Thẩm Nhất Minh đến địa phương là Đông Huy tỉnh, tỉnh lỵ thành thị. Khai phá khu mới chính là ở cái này địa phương. Cải cách mở ra tới nay, các nơi cũng bắt đầu làm khai phá khu. Bất quá phát triển tình huống không phải rất lạc quan. Rất nhiều người đối với mới phát sự vật tiếp thu tốc độ đều rất chậm. Dù vậy, vị trí này cũng là rất quan trọng. Rốt cuộc cũng là quản một cái khu đâu. Thẩm Nhất Minh tuổi là tương đối tuổi trẻ, nay ở một chúng lão cán bộ tương đối dưới, quả thực chính là cái tuổi trẻ hài tử giống nhau. Vấn đề là hắn tư lịch cũng không kém, tuy rằng chỉ ở quốc xí lăn lộn mấy năm, nhưng là hắn mặc kệ ở cái gì trước vị mặt trên đều là sinh động. Thành tích phỉ nhiên, lại cái này theo đuổi biến cách thời đại, hắn hành sự tác phong đều tương đối phù hợp thời đại trào lưu. Hơn nữa bằng cấp cũng không kém, lúc này cán bộ phổ biến đều là cao trung bằng cấp, đại học bằng cấp đều là mặt sau mới bổ lên. Thẩm Nhất Minh trực tiếp là nghiên cứu sinh tốt nghiệp bằng cấp. Có tư lịch có bằng cấp, ai cũng chọn không ra sai tới. Cho nên mặc dù có chút người cảm thấy hắn tuổi trẻ, nhưng là cũng chỉ có thể bóp mùi ứng, tại như vậy một cái tiểu lãnh đạo thuộc hạ công tác. Thẩm Nhất Minh bị thành phố tổ chức bộ đưa tới bên này phát biểu nhân mệnh thời điểm, một đám người đều nhìn hắn. Sau đó liền nhìn hắn mặt đẹp, còn trẻ, vẻ mặt cười tủm tỉm, một chút cũng nhìn không ra tới đã từng ở quốc xí bên trong đường quá lao tổng bộ dáng. Sôi nổi trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Người trẻ tuổi dù sao cũng là người trẻ tuổi. Thẩm Nhất Minh đem mọi người thần sắc đều thu về đáy mắt. Tới rồi văn phòng lúc sau, việc đầu tiên chính là đem mọi người hồ sơ điều ra tới nhìn xem, hiểu biết một chút cộng sự đồng sự. Hoa một ngày lúc sau, Thẩm Nhất Minh hiểu được nơi này nhân tế quan hệ. Cùng với nhân viên phân bố tình huống. Đem bên trong mấy cái lâm thời công chọn ra tới. Lại đem mới vừa chuyển chính thức cũng chọn tiến vào. Lại đem cùng những người này có quan hệ người chọn ra tới. Ngày hôm sau, Thẩm Nhất Minh liền triệu khai lần đầu tiên hội nghị. Khu mới tuy rằng là vừa thành lập, bất quá nhân viên trang bị nhưng thật ra thực đầy đủ hết. Mấy cái trong lén lút tranh đoạt phân khu thư ký vị trí người, đều ý vị không rõ cười xem Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh bất động thanh sắc uống trà. Bọn người đến đông đủ lúc sau, hắn liền đem phía trước chọn lâm thời dùng danh sách đem ra, đem tên niệm niệm. Mấy cái lao cán bộ trên mặt thần sắc có chút mất tự nhiên, lo lắng Thẩm Nhất Minh tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, muốn tìm sự. Tuy rằng bọn họ này đó ăn sâu bén dễ người cũng không sợ Thẩm Nhất Minh cái này mới tới, nhưng là trong lòng nhiều ít có chút cách hứng. Theo lâm thời công danh sách niệm, mấy cái mới vừa chuyển chính thức danh sách cũng niệm. Đoàn người trên mặt đủ mọi màu sắc. Một ít việc không liên quan mình người đều ngồi ở bên cạnh xem diễn, cảm thấy người trẻ tuổi quả nhiên là người trẻ tuổi, gần nhất liền đốt lửa, cũng không sợ dẫn lửa thiêu thân. Ai biết Thẩm Nhất Minh niệm xong lúc sau, nhíu mày nói, ta ngày hôm qua xem qua đại gia hồ sơ, phát hiện này vài vị không chuyển chính thức đồng chí đều ở bên này làm thật lâu. Hơn nữa lý lịch cũng thực không tồi. Này đó mới vừa chuyển chính thức đồng chí tuy rằng là vừa chuyển chính thức, nhưng là đã ở công tác cương vị mặt trên làm thật lâu. Ta kiến nghị muốn trọng dụng. Mọi người vẻ mặt một bức. Không biết hắn sướng chính là nào vừa ra. Thẩm Nhất Minh nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại phân khu cương vị quá ít, hẳn là nghĩ cách gia tăng cương vị. Đại gia cảm thấy thế nào? Này đương nhiên là chuyện tốt ta, cương vị nhiều, này an bài tiến vào người không phải càng nhiều sao. Này người trẻ tuổi thực không tồi, rất có giác ngộ, biết muốn làm việc. Phải nhờ vào bọn họ này đó lao đồng chí mới được. Thẩm Nhất Minh nhìn quanh một vòng, ta chuẩn bị ở phân khu tiến cử một ít xí nghiệp, mặc kệ là quốc doanh xí nghiệp, vẫn là tư doanh xí nghiệp. Cứ như vậy, là có thể ít nhất tăng thêm một cái phòng chuyên môn quản này đó. Đương nhiên, đến làm ra thành tích tới, bằng không mặt trên cũng sẽ không đồng ý đại gia có ý kiến gì. Việc này có phải hay không quá sốt ruột? Có nhân sự không liên quan mình nói. Thẩm Nhất Minh cười. Ta không nóng nảy, mặt trên cho ta thời gian rất nhiều. Ta có thể dùng 3-4 năm tới duy trì hiện trạng, hiểu biết tình huống, sau đó lại làm ra thành tích tới. Rốt cuộc đây là khu mới, mặt trên đối chúng ta yêu cầu sẽ không quá cao. Như vậy 3-4 năm, khả năng thậm chí 10 năm bên trong, chúng ta bên này cương vị biên chế một cái đều sẽ không gia tăng. Ta cảm thấy Thẩm thư ký lời nói vẫn là có đạo lý, nếu trong thành khai phá khu, liền phải làm ra điểm thành tích tới. Mới có thể không làm thất vọng tổ chức tín nhiệm. Thẩm thư ký ý tưởng là thứ tốt, phù hợp chúng ta cải cách nền bước, nếu thật sự có thể tiến cử một ít xí nghiệp, đối với khai phá khu phát triển rất có trợ giúp. Thẩm Nhất Minh nói, nếu ý kiến bất đồng, ta kiến nghị nhấc tay đầu phiếu quyết định. Ta cá nhân là tán đồng tiến cử xí nghiệp kế hoạch. Những người khác nghĩ như thế nào? Một ít người thực sảng khoái nhấc tay, mặt khác một bộ phận do dự dự nhấc tay, còn có một ít người sụ mặt không nói chuyện. Nhưng mà cuối cùng đồng ý số phiếu chiếm đa số. Thẩm Nhất Minh chính mình cũng cử tay, kia chuyện này liền quyết định, ta kiến nghị cái này tân hạng mục, này mấy cái tân đồng chí tới làm đi. Ta cá nhân vẫn là tương đối thích bồi dưỡng có năng lực có đua kính công nhân. Có người cười nói, hiện tại đề xướng cán bộ tuổi trẻ hóa, cũng không phải không có đạo lý. Thẩm thư ký ý tưởng vẫn là thực phù hợp trung ương tinh thần. Thẩm Nhất Minh ôn hòa cười cười. Làm một người tuổi trẻ cán bộ, Thẩm Nhất Minh đầy đủ phát huy hắn làm người trẻ tuổi tính nôn nóng. Khai xong sẽ lúc sau, cũng không cho mọi người phản ứng cơ hội, liền đem kế hoạch thư lộng ra tới, làm người từng cái ký tên. Sau đó đệ trình cấp thành phố đi. Tiếp theo lại đem kia mấy cái tân công nhân triệu tập lên mở họp. Đang ngồi đều là tiên tiến đồng chí, ta tạm thời trước mắt không có tìm được bí thư. Ta cá nhân ý tưởng là từ người trẻ tuổi bên trong tìm một cái hợp nhau bí thư. Lần này hạng mục cũng coi như là một lần khảo hạch cơ hội. Ta sẽ xem biểu hiện của mọi người. Mọi người tức khắc trong mắt mạo kim quang. Tuy rằng đều là đơn vị liên quan. Chính là ai không hy vọng dựa vào chính mình năng lực xông lên đi, ai cũng không nghĩ luôn dựa vào về điểm này nhi quan hệ ở bên trong hôn nhật tử. Trước kia không cơ hội thời điểm lưu manh nhật tử còn hành. Nhưng hiện tại có cơ hội một bước lên trời, ai không hy vọng phi một phi. Vì thế ngầm một đám xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đại làm một hồi. Thẩm Nhất Minh đem mọi người biểu hiện xem ở trong mắt, trên mặt bất động thanh sắc. Hắn nói lời này cũng không xem như gạt người, nếu ai có năng lực. Hắn liền để bà hai. Đến nỗi có phải hay không đơn vị liên quan, hắn cũng không để ý đây là ân tình này xã hội bên trong ắt không thể thiếu đồ vật. Mấy thứ này cố nhiên là có tệ đoan, nhưng là chỉ cần có thể làm hắn hoàn thành đại sự, với hắn mà nói chính là chuyện tốt. Cùng khu mới phát triển so sánh với, mấy cái vị trí, cũng không phải như vậy quan trọng. Hơn nữa ở hắn thuộc hạ, thật đúng là không có vài người có thể ăn cơm trắng. Muốn thật là không cái kia năng lực. Hiện tại ăn nhiều ít, về sau cũng muốn nhổ ra nhiều ít. Mặt khác trong văn phòng mặt, mấy cái lao cán bộ chính sụ mặt không cao hứng. Những người khác cười nịnh nọt. Điền chủ nhiệm, không phải nói tốt sao, trước lượng một lượng. Các ngươi đại gia cũng là đồng ý như thế nào mới mở học đâu, từng bước liền ba lên rồi. Chúng ta mấy năm nay giao tình như vậy không đáng giá tiền. Văn phòng điền chủ nhiệm cười nói, ai ra lưu thư ký, ta đây cũng là không có biện pháp à. Không ngừng là ta, mặt khác lão đồng chí không đều là giống nhau ý tưởng sao. Cái này tuổi trẻ hoa hoa nếu nghĩ làm sự tình ra tới, sau đó đem biên chế sự tình định ra tới, chúng ta liền vừa lúc dùng cơ hội này. Chờ hắn đem sự tình làm tốt lúc sau, chúng ta nên như thế nào tính vẫn là như thế nào tính. Đúng vậy Lưu Thư Ký, ngươi là khu phó thư ký, phía trước chúng ta cũng đều là duy trì ngươi. Hiện tại cũng giống nhau. Ngươi là lão đồng chí. Làm việc năng lực chúng ta đều là tín nhiệm, sao có thể sẽ vì một người tuổi trẻ hoa hoa tới cùng ngươi làm trái lại. Đây là không có biện pháp sự tình. Chờ hắn xong xuôi sự tình lúc sau, chúng ta lại làm chính sự. Lưu thư ký khí thở dài, cũng biết không có biện pháp. Những người này hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít tiểu bối muôn chiếu cố. Khu mới vừa thành lập, bọn họ bên này cũng không có gì cương vị. Hiện tại cái này Thẩm Nhất Minh lại nói muốn tranh thủ. Mặc kệ có được hay không, này đó lao ra hỏa khẳng định là trong lòng nhớ thương đâu. Tái hảo quan hệ, cũng không thể so không thượng thật đánh thật chỗ tốt. Hắn trong lòng có chút khí, cũng có chút không thể nề hà. Liên lo lắng hắn đến lúc đó đem sự tình làm xong, này mông ngồi càng thêm củng cố. Sao có thể, hắn nói tiến cử liền tiến cử. Chúng ta nơi này, ai tới a? Thành phố những cái đó xí nghiệp đều là ở thành phố có lao nhà xưởng. Sao có thể sẽ chạy chúng ta bên này? Chính là, hắn một người tuổi trẻ người đâu, không kinh nghiệm. Chính là thiếu kiên nhẫn. Hắn càng lại như vậy càng tốt. Những người khác sôi nổi gật đầu. Đối này Lưu Thư Ký cũng chưa nói cái gì. Hắn cũng không phải thực xem đến trung Thẩm Nhất Minh như vậy người trẻ tuổi. Làm việc vẫn là tuổi lớn một chút đáng tin cậy. Hắn như vậy tuổi trẻ, nhiều nhất cũng chính là bằng cấp cao điểm này có ưu thế. Thẩm Nhất Minh vội xong lúc sau, rời đi văn phòng trở về ký túc xá. Thành phố là có cho hắn phân phối phòng ở, bất quá hắn không nghĩ đi trụ, vẫn là ở tại khu ký túc xá tương đối phương tiện. Tới rồi trong ký túc xá mặt, thu thập hảo chính mình hành lý. Nam ở trên giường đem sự tình hôm nay trải vớt một lần, cảm thấy không có gì vấn đề, hắn lại đứng dậy ra cửa. Tả Đan Đan mới vừa về nhà, liền nhận được Thẩm Nhất Minh đồng chí điện thoại. Thẩm Nhất Minh mới đi rồi hai ngày, nàng một chút cũng không thói quen. Buổi tối Thẩm Hữu Hữu cùng Thẩm Châu Châu ngủ ở nàng hai bên, mị kỳ danh rằng bồi nàng cái này cô độc mụ mụ. Kết quả nháo nàng buổi tối cũng chưa ngủ ngon. Liền càng thêm tưởng niệm Thẩm Nhất Minh ở nhà lúc. Đem nàng hầu hạ thật tốt ta. Cùng Thẩm Nhất Minh oán giận hai đứa nhỏ lúc sau, nàng lại hỏi Thẩm Nhất Minh tình huống, có gặp được nan đề sao? Không có, bên này lão cán bộ nhóm đều thực chiếu cố người trẻ tuổi, người trẻ tuổi cũng rất có nhiệt tình. Ta gần nhất bên này đem ta phía trước kế hoạch cho bọn hắn nói, bọn họ đều thực duy trì ta. Hiện tại kế hoạch thư ta đều giao cho thành phố đi. Mặt trên một đám, ta bên này là có thể động. Tả Đan Đan không nghĩ tới Thẩm Nhất Minh nhanh như vậy liền bắt đầu tiến vào trạng thái. Nàng còn tưởng rằng bình thường dưới tình huống, Thẩm Nhất Minh còn phải cùng người ma một ma đâu. Rốt cuộc mặc kệ là ở đơn vị bên trong, vẫn là ở xí nghiệp bên trong. Lão công nhân cùng tần công nhân chi gian, luôn là sẽ có một ít không thể tránh khỏi xung đột. Tỷ như Thẩm Nhất Minh vị này hàng không binh, khẳng định là sẽ tổn hại một bộ phận người ích lợi. Bởi vì như vậy quan hệ, nhân gia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ khó xử một chút Thẩm Nhất Minh vị này không nơi nương tựa tiểu đáng thương. Ngươi nhưng đừng an ủi ta à, nếu là có việc nhi liền cùng ta nói, ta tuy rằng không giúp được ngươi, nhưng là ngươi ở trước mặt ta khóc, ta khẳng định sẽ không chê cười ngươi. Tả Đan Đan ngữ khí nhẹ nhàng nói. Thẩm Nhất Minh nghe được nàng nghịch ngợm thanh âm, trên mặt liền cười, áp lực cũng giảm bớt rất nhiều. Sao có thể không áp lực đâu, mỗi một bước đều phải tính kế. Liên tính bước đầu tiên thành, mặt sau còn muốn kế tiếp việc cần hoàn thành. Nhưng là nói cũng vô ích. Hắn lựa chọn phải đi con đường này, liền chú định là muốn đối mặt thật mạnh gian nan hiểm trở. Thật sự không có việc gì. Ngươi còn chưa tin ngươi nam nhân. Đương nhiên tin. Ta chỉ là cảm thấy ta làm thê tử của ngươi. Không hề dùng võ nơi, có chút tiểu thương tâm. Như vậy đi, chờ thêm mấy ngày nghỉ, ta đi ngươi bên kia xem ngươi, thuận tiện cho ngươi tiến hành một hồi phu nhân ngoại giao, tốt xấu cho ngươi giảm bớt điểm áp lực. Nhưng đừng xem thường nữ nhân gối đầu phong. Thẩm Nhất Minh tức khắc vui vẻ, ta nhưng không xem thường, ta liền đặc biệt ăn này một bộ. Cùng Tả Đan Đan đánh quá điện thoại lúc sau, Thẩm Nhất Minh cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Bên ngoài sự tình mặc dù là lại khó, chỉ cần nghĩ trong nhà người nhà, hắn liền cảm thấy cái gì việc khó đều không phải chuyện này. Tả Đan Đan tắc có chút lo lắng Thẩm Nhất Minh. Nàng biết Thẩm Nhất Minh đầu hảo, khó khăn cũng khó không được hắn, chính là Thẩm Nhất Minh vì những việc này phí bao lớn tinh lực, nàng cũng là biết đến. Đặc biệt là thể chế bên trong những cái đó rắc rối phức tạp quan hệ, ngẫm lại khiến cho người cảm thấy đau đầu. Nàng cũng đúng là bởi vì điểm này. Cho nên vẫn luôn không đi giáo dục bộ bên kia đi làm. Treo điểm điện thoại lúc sau, nàng đi thư phòng bên trong tìm Trần Trí Sâm nói chuyện thiếm. Ba ba, ngươi nói Thẩm Nhất Minh đi khu mới bên kia thật sự hảo sao. Khu mới bên kia mới vừa thành lập, hắn bên kia đi, khó khăn thật mạnh a. Trần Trí Sâm tuy rằng đối với nữ nhi đau lòng con rể, nhiều ít có chút ghen. Bất quá vẫn là lấy ra một cái làm trưởng bối khí độ tới, an ủi chính mình nữ nhi. Khó khăn ý nghĩa cơ hội. Hơn nữa đi khu mới sự tình, cũng là ta nói ra kiến nghị. Nhất Minh là cái là tưởng thực tiến bộ người trẻ tuổi, cũng có ý nghĩ của chính mình. Đi giống nhau đơn vị bên trong, ngược lại là mai một. Còn không bằng đi khu mới đại triển quyền cước. Hắn phía trước ở quốc xí bên trong tích lũy thành tích, chỉ có thể xem như tham khảo thành tích. Chỉ có ở chính trị thượng có thành tựu, về sau mới có thể làm hắn hướng lên trên đi bằng chứng. Khu mới là cái thực dễ dàng nhìn ra thành tích địa phương, ngươi không cần lo lắng hắn. Tả Đan Đan cảm thấy chính mình ba ba nói có đạo lý, nhưng đạo lý là một chuyện, chính mình nam nhân, chính mình vẫn là đau lòng. Ba ba, bên kia vừa lúc là khu mới, ta qua bên kia nhìn xem có thể hay không khai siêu thị. Rõ ràng lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Trần Trí Sâm nói đương nhiên nhìn ra chính mình nữ nhi tâm tư, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Tuổi trẻ nam nữ đều là đem chính mình ái nhân cho rằng sinh mệnh giống nhau. Hắn cũng từng tuổi trẻ quá đâu. Ngẫm lại thật đúng là hoài niệm. rốt cuộc là chính mình con rể, Trần Chí Sâm cũng rất chú ý nghĩ nếu là chính mình con rể trị không được, hắn như thế nào cũng muốn lộng một ít xí nghiệp đi khu mới bên kia. Chính là chính hắn không ra mặt, chính mình có thể tìm một ít nước ngoài hoa kiểu bằng hữu. Dù sao đều là muốn ở quốc nội làm đầu tư, ở nơi nào làm không phải làm đâu. Chú ý một thời gian lúc sau, hắn phát hiện chính mình con rể, vẫn là rất có chút thủ đoạn. Đông Huy khu mới bên này, Thẩm Nhất Minh gần nhất làm việc làm hấp tấp, hoàn toàn đem chính mình làm người trẻ tuổi tính nôn nóng biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, căn bản liền không cho những người khác phản ứng cơ hội. Xin đệ trình đi lên lúc sau, thành phố thực mau liền phê chuẩn. Đương nhiên phê chuẩn A, thành lập khu mới bản thân chính là vì địa phương kinh tế phát triển, khu mới bên kia có kế hoạch có ý tưởng, đương nhiên là chuyện tốt. Thậm chí một ít duy trì cải cách lãnh đạo cảm thấy cán bộ tuổi trẻ hóa chính là hảo, khu mới bên kia chính là nên một ít người trẻ tuổi đi làm, mới có thể có động tĩnh, phía trước những người đó đi lâu như vậy, một cái thí cũng chưa buông tha. Đều là một ít gìn giữ cái đã có lao cũ kỹ, một chút cũng không biết biến báo. Chính mình tư tưởng lạc hậu, còn cố tình muốn cảm thấy cải cách không tốt. Bắt được phê chuẩn văn kiện lúc sau, Thẩm Nhất Minh liền bắt đầu đi sớm về trễ. Trên cơ bản không ở khu mới trong văn phòng mặt đợi, làm những cái đó chuẩn bị quan sát Thẩm Nhất Minh người, cũng chưa cơ hội. Bất quá Thẩm Nhất Minh phía trước đáp ứng sự tình vẫn là thực mau chứng thực, muốn mấy cái chính thức công biên chế lại đây, chuyên môn quản lý chính mình kế hoạch chiêu thương dẫn tư hạng mục. Đương nhiên, danh ngạch khẳng định là không đủ. Bắt được danh ngạch lúc sau, Thẩm Nhất Minh liền triệu tập đơn giản hội nghị, làm đại gia quyết định ai tới chuyển chính thức. Sư nhiều thiệt ít. Luôn có người là không chiếm được, trong phòng hội nghị mặt nháo phiên thiên. Phía trước cái gì quan hệ hảo a, nhiều năm lão đồng chí a, lúc này toàn đã quên, chỉ biết nếu là nếu không đến này danh ngạch, nhà mình hài tử còn không biết phải chờ tới khi nào. Bọn họ Lưu phó thư ký khí hơi kém chụp cái bàn. Thẩm Nhất Minh an tĩnh uống trà, an tĩnh nhìn đại gia cãi nhau. Lưu thư ký nhìn hắn này thảnh thơi bộ dáng, liền trực tiếp đem nan để ném cấp Thẩm Nhất Minh. Hắn xem như đã nhìn ra, tiểu tử này vẫn là có hai thanh, đây là tưởng phá hư bọn họ này đó lao đồng chí nội bộ đoàn kết đâu. Tâm cũng thật đủ hắc. Hắn nói, ta xem loại chuyện này các ngươi xảo phiên thiên cũng vô dụng. Nếu đại gia ý kiến bất đồng, ta kiến nghị nghe một chút Thẩm thư ký ý tưởng. Rốt cuộc này danh ngạch là Thẩm thư ký từ thành phố tranh thủ đến. Như thế nào cũng muốn nghe nghe Thẩm thư ký ý kiến. Dù sao loại chuyện này Thẩm Nhất Minh duy trì ai, đều phải đắc tội mặt khác một nhóm người. Người trẻ tuổi rốt cuộc là người trẻ tuổi, có hai tay cũng cứ như vậy. Thẩm Nhất Minh buông chén trà, thở dài nói, là ta quá nóng nội, ta một lòng nhớ thương cấp nơi này tân đồng chí chuyển chính thức, không nghĩ tới sẽ sinh ra lớn như vậy khác nhau. Mà ta bản nhân đối này đó tân đồng chí còn không tính giải. Tạm thời cũng vô pháp cấp ra công bằng công chính ý kiến. Cho nên ta đề nghị, danh ngạch trước phóng một thời gian, ta nhìn xem những người này biểu hiện lại làm quyết định. Vừa lúc chúng ta hạng mục cũng khởi động, này đó đồng chí hoàn toàn có thể biểu hiện một chút chính mình, chờ làm ra thành tích tới, đến lúc đó chúng ta cũng hảo lại cùng thành phố muốn biên chế. Chuyện chính thức không phải cái gì chuyện khó khăn. Mọi người, Lưu thư ký, cái này hát tâm can. Nói là xem biểu hiện, xem chính là ai biểu hiện, này còn dùng nói sao? Đây là tưởng hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu A. Tan họp sau, Thẩm Nhất Minh mới đến trong văn phòng mặt, liền có lao đồng chí cầm chính mình công tác ký lục buồn lại đây tìm hắn hội báo công tác. Nay ở thể chế bên trong, là một loại kỳ hảo cùng quy phục biểu hiện. Hội báo công tác, cũng chính là ở trong lòng đem đối phương coi như chính mình lãnh đạo cùng thượng cấp. Trước hết tới là văn phòng điền chủ nhiệm. Đừng nhìn chỉ là một cái văn phòng chủ nhiệm, này tác dụng lớn đâu. Như vậy vị trí giống nhau đều là muốn tiếp xúc rất nhiều người, cho nên đối nội bộ quan tâm bối cảnh đều hiểu biết thực thấu triệt. Tới Thẩm Nhất Minh văn phòng lúc sau, liền cùng Thẩm Nhất Minh hội báo chính mình sắp tới công tác, thuận tiện làm Thẩm Nhất Minh tiến hành chỉ đạo. Không có biện pháp, hắn khuê nữ vừa tới khu chính phủ, vẫn là một cái lâm thời công. Thẩm Nhất Minh nghe xong hội báo lúc sau, liền nói, người đối Lưu thư ký hiểu biết nhiều sao. Lưu phó thư ký cũng là khu trưởng. Kiêm chức phó thư ký. Điền chủ nhiệm cười nói, Lưu phó thư ký là tòa thị chính lao đồng chí, thật nhiều năm, mới đến bên này. Hắn phía trước ở thành phố là phân công quản lý văn tuyên. Mấy năm trước đánh tới thời điểm, tuyên truyền tư tưởng công tác làm thực hảo. Thẩm Nhất Minh gật gật đầu, cười nói, xem ra Lưu thư ký cá nhân tư tưởng giác ngộ vẫn là rất cao. Thức thời giả, vì Tuấn Kiệt. Từ Thẩm Nhất Minh văn phòng ra tới lúc sau, Điền chủ nhiệm lại bị gọi vào khu trường trong văn phòng mặt. Lưu phó thư ký tức điên, chỉ vào mũi hắn liền mắng hắn hán gian phản đồ. Ngươi này nếu là cách mạng thời kỳ, ngươi chính là cái hán gian. Ngươi không có cuộc sống. Điền chủ nhiệm chạy nhanh nói, Lưu thư ký à, ta này không phải không có biện pháp sao, ta chính là đi trấn an một chút vị kia, chạy nhanh đem ta khuê nữ sự tình chứng thực. Người khác tuổi trẻ, ta có lệ một chút hắn, chờ xong xuôi chuyện này, nên như thế nào vẫn là như thế nào làm. Lòng ta nên cùng ai thân, lòng ta rõ ràng đâu. Một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, Lưu thư ký ngươi lo lắng cái gì a? Nghe được Điền chủ nhiệm nói Thẩm Nhất Minh là cái mao đầu tiểu tử, Lưu thư ký trong lòng thoải mái nhiều. Bất quá hắn vẫn là nhắc nhở Điền chủ nhiệm, ta xem hắn không đơn giản như vậy. Liên tính là cái người trẻ tuổi, kia cũng là cái có tâm nhãn người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi, có thể có bao nhiêu tâm nhãn Điền chủ nhiệm không cho là đúng. Hắn đều lăn lộn nhiều năm như vậy, cái dạng gì người chưa thấy qua. Năm đó ở cách thủy hội trong tay, hắn cũng chưa ăn qua mệt đâu. Kế tiếp, lại có một ít lão đồng chí tìm Thẩm Nhất Minh hội báo công tác. Thẩm Nhất Minh chiếu đơn toàn thu. Nghe là nghe xong, bất quá cũng chưa hướng trong lòng đi. Những người này đều là thể chế bên trong người từng trải, không có làm ra điểm thành tích ra tới phía trước, những người này là sẽ không dễ dàng phục hắn. Hắn hiện tại làm này đó, cũng bất quá là làm những người này tạm thời không thể chơi xấu, còn phải phối hợp hắn công tác mà thôi. Vẫn là phải nhanh một chút đem khu mới cấp thành lập lên. Nghĩ kỹ lúc sau, hắn liền đứng dậy rời đi văn phòng. Tới rồi tòa thị chính bên này lúc sau, hắn liền trực tiếp đi tìm thành phố đại lãnh đạo, đem kế hoạch của chính mình cùng đại lãnh đạo thương lượng một chút. Đem loại nhỏ xí nghiệp dọn đến khu mới đi. Này có phải hay không động tĩnh quá lớn, nhà xưởng cùng nguyên bộ phương tiện chính là một cái rất lớn vấn đề a hơn nữa này đó xí nghiệp có nguyện ý hay không, thật đúng là một cái rất quan trọng vấn đề. Thẩm Nhất Minh cười nói, Chu thị trưởng, ta điểm này mấy nhà xí nghiệp đều đã sắp vô pháp tồn tại, trừ bỏ sửa tư doanh ở ngoài, không có lối ra khác. Nhưng là này mấy nhà xí nghiệp thổ địa là phi thường quan trọng. Nếu thừa dịp sửa tư doanh thời điểm, yêu cầu bọn họ rời đến khai phá khu bên này, gần nhất phương tiện quản lý, thứ hai thành phố thổ địa lưu lại, cũng lợi cho thành thị quy hoạch. Đương nhiên, cụ thể như thế nào quy hoạch, đương nhiên vẫn là muốn xem Chu thị trưởng ngài bên này định đoạt. Ta đâu, kỳ thật cũng chính là cảm thấy, mặc dù quốc sửa giải quyết riêng, chúng ta cũng không thể quá có hại. Khai phá khu thổ địa là có sẵn, muốn nhiều ít có bao nhiêu, liền không cần làm cho bọn họ chiếm chúng ta thành phố thổ địa, ngài cảm thấy thế nào? Chu thị trưởng trầm tư trong chốc lát. Quốc sửa tư sự tình, hiện tại cũng xác thật rất làm giận. Một ít tồn tại không đi xuống xí nghiệp, bắt đầu làm bậy, đem nhà nước đồ vật lỗ vốn chuyển nhượng đi ra ngoài. Làm đến cuối cùng này đó tổn thất đều tính thành phố. Còn phải bọn họ bổ khuyết cái này thiếu hụt. Kia nhà xưởng làm sao bây giờ, không nhà xưởng, cũng tìm không thấy người nào tiếp nhận. Tổng không thể khiến cho người tiếp nhận một ít máy móc thiết bị gì đó. Thẩm Nhất Minh cười nói, ta chuẩn bị ở khu mới bên này cái khu công nghiệp, thống nhất quản lý. Như vậy tiết kiệm một ít công cộng tài nguyên, cũng lợi cho quản lý. Tài chính bên này cũng không cần lo lắng, chúng ta khu chính mình giống ngân hàng cho vay tới cái. Chu thị trưởng hơi hơi sửng sốt, các ngươi chính mình ra tiền cái. Nhất Minh đồng chí, cái này cũng không thể nói mạnh miệng. Này nếu không thiếu tiền đi. Thẩm Nhất Minh cười nói, không tính cái gì, không có cây ngô đồng, dẫn không tới Phượng Hoàng. Cái này tiền, chúng ta vẫn là muốn ra. Chỉ cần thành phố cho phép, chúng ta bên này là có thể động đi lên. Bất quá về sau nếu là thành phố hủy đi nhà xưởng gì đó, những cái đó chất thải công nghiệp, Chu thị trưởng cần phải cho chúng ta lưu trữ, khu mới cũng kém tiền A, có thể tỉnh tắc tỉnh. Nghe Thẩm Nhất Minh mới nói xong mạnh miệng, lại cùng chính mình kêu nghèo, Chu thị trưởng tức khắc cười, hành, đều cho các ngươi lưu trữ. Bất quá kế hoạch thư làm tốt lúc sau, vẫn là muốn cùng đại gia thương lượng một chút. Không thể làm không bán hai giá A. Thẩm Nhất Minh cười gật đầu, Chu thị trưởng yên tâm, chúng ta khu đồng chí đều là thực đoàn kết. Khai phá khu mới sự tình, Chu thị trưởng vẫn là biết một ít môn môn đạo đạo. Phía trước vốn là chuẩn bị để bạt Lưu Khai tới đảm nhiệm khu thư ký, bên này lão đồng chí chi gian sinh ra một ít khác nhau. Lưu Khai tới thuộc về phái bảo thủ, hắn đi lên, cải cách phái không đồng ý vì thế nhất thời không định ra tới. Đạm nhiên, Lưu Khai tới dù sao cũng là bên này lão đồng chí, tiếng hô vẫn là rất cao. Kết quả mặt trên đột nhiên hàng không một người tuổi trẻ thư ký lại đây. Nói hàng không, thật đúng là hàng không, không có phía dưới cơ sở lý lịch, ngược lại là từ kinh thị một cái quốc xí bên trong ra tới, trực tiếp liền tiến vào thể chế. Đương nhiên, cũng có lao đồng chí cùng hắn gõ quá, này người trẻ tuổi ở kinh thị làm khiến cho một ít người chú ý, thực phù hợp cải cách phái tư tưởng tác phong, cho nên lúc này mới để bạt hắn tới bên này khai phá khu. Có thể đem cái này nan đề cấp giải quyết, Chu thị trưởng tự nhiên không ngại. Dù sao là từ phía trên xuống dưới, cùng bên này những người khác không có bất luận cái gì quan hệ. Không đến mức cùng hắn có phái nào hệ chi tranh sự tình. Một cái gì đều không có tân nhân, chính mình cho một ít duy trì, về sau cũng là chính mình phe phái người. Bất quá Chu thị trưởng biết, Thẩm Nhất Minh vị này tân nhiệm phân khu thư ký, hiện tại tuyệt đối không có chính hắn theo như lời như vậy thoải mái. Cái gì đoàn kết ta, không đánh lên tới liền tính không tồi. Đương nhiên, đây là phía dưới sự tình, hắn cũng sẽ không đúc kết. Một cái lãnh đạo, nếu liền chính mình thủ hạ người đều trấn an không được, không thể thuận lợi khai triển công tác, năng lực lại cường cũng là vô dụng. Cho nên Thẩm Nhất Minh tìm hắn tìm kiếm chính sách duy trì, hắn đại bộ phận đều là đồng ý nhưng là hay không có thể ở khai phá khu bên kia thi triển khai, kia nhưng chính là Thẩm Nhất Minh chính mình năng lực vấn đề. Thẩm Nhất Minh đương nhiên cũng biết chính mình ở bên này vô pháp được đến cái gì lao đồng chí duy trì. Những người này đều là chuẩn bị bằng quan, bất quá này đối với hắn tới nói đã vậy là đủ rồi. Chỉ cần không có người nhúng tay khu mới sự tình, làm chính hắn sửa sang lại này một đống lung tung rối loạn sự tình, hắn liền có biện pháp đem chính mình địa bàn thu thập sạch sẽ. Trở về lúc sau, Thẩm Nhất Minh trực tiếp mở họp. Không ngừng cán bộ nhóm mở họp. Liền chiêu thương hạng mục tổ tân đồng chí cũng kêu lên tới mở họp. Gia trẻ lớn bé tề tụ một đường. Mọi người sôi nổi nhìn Thẩm Nhất Minh, trong lòng cân nhắc hôm nay lại là vì sự tình gì. Rốt cuộc vị này mới tới thư ký chính là rất ít mở họp. Lần trước mở họp vẫn là vì chuyển chính thức sự tình. Đều đến đông đủ, ta trước truyền đạt một chút Chu thị trưởng chỉ thị. Chu thị trưởng đối với nhóm khu mới chiêu thương dẫn tư sự tình thập phần vừa lòng. Hơn nữa tỏ vẻ sẽ toàn lực duy trì chúng ta. Mặt khác, thành phố sẽ an bài mấy nhà quốc doanh xí nghiệp tới chúng ta bên này ngủ lại. Này đó xí nghiệp theo sau sẽ chuyển thành tư doanh xí nghiệp, nói cách khác, về sau chúng ta khu mới sẽ gia tăng một bút thu nhập từ thuế. Chạy nơi này tới ngủ lại, đừng gạt người A. Thẩm Nhất Minh theo sau nói, nhằm vào thượng cấp chỉ thị, ta suy xét một chút chúng ta bên này ưu thế cùng hoàn cảnh xấu. Ưu thế là... Chúng ta khu mới đồng chí công tác nhiệt tình, thái độ tích cực, năng lực cũng thực không tồi. Nhân viên trang bị phi thường sung túc. Chúng ta thổ địa tài nguyên thập phần phong phú, một tảng lớn thổ địa tùy thời đều có thể sử dụng. Hoàn cảnh xấu chính là, chúng ta bên này vị trí hẻo lánh, thổ địa nhiều, nhưng là cũng không đáng giá tiền. Nếu muốn lưu lại này đó sản thuế nhà giàu, ta kiến nghị chúng ta phải làm một ít nỗ lực. Thẩm Nhất Minh một phen lời nói đem đoàn người đều nói ngốc. Lúc này mới đi ra ngoài một chuyến, này liền tiến cử xí nghiệp. Này không phải gạt người đi. Lưu thư ký nói, Thẩm thư ký, chúng ta bên này còn không có khai phá hảo, này đó xí nghiệp nguyện ý tới sao? Có một số việc, chúng ta cũng không thể nói quá sớm. Vạn nhất đại gia vội một hồi, đến lúc đó không tới, hoặc là tới lại đi rồi, này nhưng đối các đồng chí nhiệt tình thực đã kích ra. Thẩm Nhất Minh tán thưởng nhìn hắn, Lưu thư ký quả nhiên là cái lao đồng chí. Lập tức liền nói tới rồi mấu chốt vấn đề mặt trên. Cho nên ta bên này tính toán thành lập một cái công nghiệp viên khu, chuyên môn án tử này đó ngụ lại xí nghiệp. Gần nhất tương đối tập trung, chúng ta hảo quản lý. Thứ hai này đó xí nghiệp tập trung ở bên nhau, cũng phương tiện bọn họ cho nhau chi gian hợp tác, đây là phi thường đại ưu thế. Không nghĩ tới Thẩm Nhất Minh nhanh như vậy liền tưởng hảo biện pháp, đại gia thần sắc phức tạp, này hoàn toàn không cho bọn họ suy xét cơ hội a. Lưu thư ký như mày, sau đó nói, Thẩm thư ký, thành phố nguyện ý phát cho chúng ta bao nhiêu tiền. Những người khác nhìn về phía Thẩm Nhất Minh. Đúng vậy, lớn như vậy một động tác, nếu không thiếu tiền đi, thành phố nhưng không hảo phóng như vậy. Một chút tiền đều phải đã lâu, luôn mồm chính là nghèo a, nơi nơi đều nghèo, đều phải tiền. Thẩm Nhất Minh cười nói, chúng ta làm khu mới, thành phố đã cho lớn như vậy trợ giúp, đòi tiền liền không cần thiết. Cho nên ta chuẩn bị tìm ngân hàng cho vay. Giống như ta vừa mới nói, chúng ta khu mới thổ địa rất nhiều, này đó thổ địa có thể thế chấp cấp ngân hàng bên này, trở về sau kinh tế lên đây, chúng ta là có thể còn khoản trên, còn có thể được đến một cái khu công nghiệp. Đây chính là công ở đương đại lợi ở thiên thu sự tình tốt. Về sau mặc kệ ai tới, đều phải nhớ kỹ chúng ta đang ngồi đồng chí làm cái này đại sự. Có chút ở vào trung lập trạng thái người bắt đầu tâm tư động. Ở này vị mưu này chính. Tầm thường nhiều ít năm, trừ bỏ tuổi nghề ở ngoài, cái gì cũng chưa lưu lại. Ai đều tưởng ở trên vị trí của mình mặt lưu lại đồ vật A. Nếu là thật sự có thể ở bọn họ trên tay kiến thành một cái khu công nghiệp, kia đã có thể đến không được. Lưu thư ký nhìn nhìn người một nhà, Lê Phó Khu trưởng nói, thẩm thư ký, này tiền có thể thải đến sao, hơn nữa nguy hiểm có phải hay không quá lớn. Nếu cho vay xuống dưới lúc sau, khu công nghiệp bên này không có xí nghiệp nhập trú, chúng ta này thổ địa không phải không có sao. Thẩm Nhất Minh nói, thổ địa không có, khu công nghiệp còn ở, lần này không có xí nghiệp nhập trú, tổng hội có xí nghiệp nhập trú. Đây là một cái lâu dài tiền lời. Nếu là cuối cùng còn không khoảng trên, bán đi khu công nghiệp, cũng có thể còn thượng, còn có thể cấp khu tránh thượng một bút tiền lời. Thẩm Nhất Minh nhìn đại gia một vòng, cười nói, ta bên này đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần phương án thông qua, lập tức là có thể hành động. Hôm nay ta đem hạng mục tổ đại nhân cũng kêu lên tới, chính là muốn cho bọn họ cùng nhau tham dự tiến vào. Lập tức là có thể làm ra thành tích tới. Mọi người xem hướng những cái đó người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đều vẻ mặt chờ mong. Lớn như vậy hạng mục, như vậy chuyện quan trọng, sắp ở bọn họ trong tay thực hiện. Lão lãnh đạo nhóm đều khỏe miệng chịu chịu. Thẩm Nhất Minh nghiêm túc nói, ai còn có phản đối ý kiến, có thể nói ra. Đương nhiên, cần thiết cho ta một cái lý do. Không thể bởi vì lười biếng không nghĩ làm việc, tưởng tại vị trí mặt trên hôn nhật tử, liền sự tình gì đều để phản đối ý kiến, loại này tư tưởng là tuyệt đối hưởng lạc chủ nghĩa. Mọi người, Thẩm Nhất Minh lại nói, đương nhiên, đang ngồi các vị đều là lao đồng chí. Hẳn là sẽ không giác ngộ như vậy thấp. Lưu thư ký, kia Thẩm thư ký, ta muốn hỏi một chút, yêu cầu thế chấp nhiều ít thổ địa đi ra ngoài, quá nhiều, chính là sẽ ảnh hưởng chúng ta phân khu căn bản. Không nhiều ít, cũng liền 1.000 mẫu. 1.000 mẫu là đủ rồi. Những người khác không tin nói. Bọn họ này phá địa phương, đó chính là đất hoang. Thổ địa có cái dám dùng. Thẩm Nhất Minh nói, thổ địa là căn bản, 1.000 mẫu thổ địa giá trị đã vậy là đủ rồi. Như thế nào, các ngươi cảm thấy 1.000 mẫu thổ địa, cũng là dao động căn bản sao? Mọi người cũng không mặt mũi nói chuyện, thẩm thư ký dùng 1.000 mẫu thổ địa đi cho vay tới cái khu công nghiệp. Hoàn toàn là chiếm đại tiện nghi. Nếu không ai có ý kiến, như vậy nhấc tay đầu phiếu. Chính hắn cái thứ nhất nhấc tay. Sau đó nhìn về phía Điền chủ nhiệm. Điền chủ nhiệm ở chính mình khuê nữ cùng Thẩm Nhất Minh ánh mắt dưới, cắn răng nhấc tay. Làm Lưu thư ký bạn bè tốt, hắn đều nhấc tay, người khác cũng sôi nổi nhấc tay. Cuối cùng chỉ còn lại có Lưu thư ký. Lưu thư ký hắc mặt nhìn trước kia duy trì chính mình những cái đó lao đồng chí, cũng chỉ có thể cắn răng giơ lên tay. Hắn trong lòng mắng to, phản đồ, hán gian. Hội nghị thông qua lúc sau, Thẩm Nhất Minh trở lại văn phòng liền cấp Tống Bắc Văn gọi điện thoại, trao đổi thế chấp thổ địa cho vay sự tình. Tống Bắc Văn hiện tại cùng hắn quan hệ thực thiết, tự nhiên sẽ không hỗ trợ. Đối với ngân hàng tới nói, một cái khu mới cái khu công nghiệp tiền, cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa Thẩm Nhất Minh tạm thời quy mô cũng không lớn, đối với Tống Bắc Văn tới nói không phải đại sự tình. Còn có thổ địa thế chấp, trình tự cũng chính quy. Đối với Tống Bắc Văn tới nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình. Mấu chốt là Thẩm Nhất Minh cũng đáp ứng, ở 5 năm linh tinh sẽ liền bổn mang tức còn khoản. Hắn vẫn là thực tin tưởng Thẩm Nhất Minh năng lực. Cho nên điện thoại đánh lúc sau, Tống Bắc Văn liền chờ Thẩm Nhất Minh bên này cho vài xin. Thẩm Nhất Minh bên này thành lập hạng mục tổ đều là người trẻ tuổi, hơn nữa đều muốn làm khu thư ký bí thư, tự nhiên vén tay háo lên làm việc. Làm việc hiệu suất rất cao. Thực mau liền đem xin làm ra tới, sau đó đệ trình đi lên. Ngân hàng khoản xuống dưới phía trước, Thẩm Nhất Minh liền mang theo đoàn người đi xem đã sớm nhìn chúng một khối thổ địa. Ly khu chính phủ không xa, dựa vào đại lộ. Chỉ cần lại tu một cái lộ thông đến đại lộ, khu công nghiệp liền bàn sống. Thẩm Nhất Minh làm một cái tài ăn nói tốt người trẻ tuổi đối này đó lão cán bộ nhóm miêu tả khu công nghiệp thành lập lúc sau, khu mới tốt đẹp làm đồ. Lão cán bộ nhóm đều đón gió đứng, tâm tình rất phức tạp. Bọn họ đều thói quen chậm động tác, có thương có lượng từ từ tới. Kết quả vị này tuổi trẻ tiểu thư ký gần nhất, hấp tấp liền làm nổi lên đại động tác. Mấu chốt là bọn họ cũng không biết vị này tiểu thư ký là khi nào động cái này tâm tư. Muốn nói là thấy Chu thị trưởng lúc sau mới có tâm tư, bọn họ mới không tin đâu. Nay tuyển chỉ cũng không phải là cái sự tình đơn giản, nhanh như vậy liền làm đến cho vay, tuyển hảo địa chỉ, liền chuẩn bị khởi công. Nay không phải đã sớm kế hoạch tốt, bọn họ ai cũng không tin. Nay tuyệt đối là xem trọng 10 bước lúc sau, mới đi ra bước đầu tiên. Lúc này, Tả Đan Đan cũng ngồi trên xe lửa, từ kinh thị chạy tới Đông Huy tỉnh. Nàng lần này là cố ý xin tới bên này khảo sát, cho nên mới lại đây. Không biện pháp, chính mình nam nhân xa rời quê hương, nàng này trong lòng luôn là có chút không yên tâm. Cần thiết đến xem có hay không có hại. Thuận tiện nhìn xem có cần hay không chính mình vị này cách mạng chiến hữu hỗ trợ đâu. Tả Đan Đan tới rồi Đông Huy tỉnh ga tàu hỏa lúc sau, cũng không gọi điện thoại cấp Thẩm Nhất Minh tới đón, mà là chính mình tìm cái nhà khách, tẩy đi một thân mỏi mệt. Nhưng mà cho chính mình mà hương hương bạch bạch, trang điểm chỉnh chỉnh tề tề, lúc này mới xách theo hành lý trực tiếp ngồi xe đi khai phá khu bên kia. Xe rời đi phồn hoa nội thành, tới rồi so vùng ngoại thành còn muốn hơi hẻo lánh một ít địa phương, dọc theo đường đi bụi đất phi dương. Tả Đan Đan cảm thấy, Thẩm Nhất Minh đồng chí nhiệm vụ vẫn là thực gian khổ. Tới rồi khu chính phủ cửa, nàng xách theo hành lý đi bảo vệ cửa thất bên kia đăng ký tìm người. Đồng chí! Xin hỏi các ngươi Thẩm Nhất Minh thư ký ở sao? Ta tìm Thẩm Nhất Minh thư ký. Nay vẫn là lần đầu tiên có người tới tìm Thẩm Nhất Minh đâu. Cửa bảo vệ cửa hiếu kỳ nói, chúng ta Thẩm thư ký đi xem khu công nghiệp dùng địa. Đồng chí, ngươi tìm Thẩm thư ký chuyện gì? Nếu là không vội liền từ từ, nếu là sốt ruột, liền đi công trường bên kia tìm hắn. Hắn nhất định nhi ở. Nghe được Thẩm Nhất Minh như vậy nỗ lực, Tả Đan Đan cười cười, liền tìm hắn xử lý chút việc. Không nóng nảy. Ta liền ở chỗ này từ từ hắn đi. Tả Đan Đan từ trong bao móc ra một ít kẹo ra tới chia sẻ. Mấy cái đại lao ra cũng không mặt mũi, bất quá Tả Đan Đan thập phần khách khí, cho nên đều ngượng ngùng xoắn xít tiếp theo. Còn cấp Tả Đan Đan lộng cái băng ghế, làm nàng ở bảo vệ cửa bên ngoài mặt ngồi. Chỉ cần không ảnh hưởng người khác ra vào là được. Tả Đan Đan vừa ăn đường, biên hỏi, Thẩm thư ký lúc này mới không có tới bao lâu đi. Này khu công nghiệp đều lộng đi lên. Này vẫn là Thâm thị bên kia tân đồ vật ra các ngươi Thẩm thư ký rất có khả năng a. Kia nhưng không, lúc này mới tới đâu liền làm ra đại động tĩnh, ngày hôm qua thành phố còn người tới tham quan qua đâu. Nói ta khai phá khu bên này làm hảo. Bảo vệ cửa đại ca có chung vinh dự. Bên cạnh bảo vệ cửa tiểu đệ nói, chúng ta bên này này trận thật đúng là rất náo nhiệt. Ta Thẩm thư ký là rất năng lực. Dù sao khen chúng ta thư ký khẳng định không sai. Tả Đan Đan nghe được người khác khen Thẩm Nhất Minh, nàng trong lòng liền cao hứng, liền tính biết nơi này một bộ phận là trường hợp lời nói, nàng cũng cảm thấy kiêu ngạo. Trường hợp lời nói sao, ta nghiêm túc là được. Ngồi trong chốc lát, điền chủ nhiệm từ bên ngoài đã trở lại, nhìn đến bảo vệ cửa bên ngoài mặt còn ngồi cá nhân đâu, cảm thấy rất quen mắt. Liền tới đây hỏi hỏi, vị này nữ đồng chí là tìm ai a? Như thế nào ở chỗ này ngồi? Nhìn đến điền chủ nhiệm tới, hai cái bảo vệ cửa lập tức một bộ nghiêm túc mặt. Điền chủ nhiệm, vị này nữ đồng chí là tới tìm Thẩm thư ký. Tìm Thẩm thư ký. Tả Đan Đan đứng lên, ngươi hảo, ta là Thẩm Nhất Minh ái nhân. Ta kêu Tả Đan Đan. Điền chủ nhiệm, hắn liền nói thấy thế nào như vậy quen thuộc đâu, còn không phải là Thẩm thư ký bàn làm việc thượng phóng ảnh gia đình bên trong nữ nhân sao? Mặt khác hai cái bảo vệ cửa đều là đôi mắt chừng, cho nhau nhìn thoáng qua, còn hảo, vừa mới nói đều là Thẩm thư ký lời hay. Điền chủ nhiệm vẻ mặt cười nói, là ngài đã tới à, như thế nào không trực tiếp đi vào à, trực tiếp đi Thẩm thư ký văn phòng ngồi chờ là được, còn có thể uống ly trà nghỉ ngơi trong chốc lát, như thế nào có thể ở chỗ này trúng gió đâu. Xoay người lại phê bình hai cái bảo vệ cửa, như thế nào làm Tả đồng chí ở bên ngoài chờ đâu. Thế nào cũng muốn đảo ly trà giải giải khác. Tả Đan Đan cười nói, điền chủ nhiệm ngươi đừng trách bọn họ, ta đây là không nghĩ một người đi vào chờ, ở bên ngoài nhìn xem phong cảnh. Điền chủ nhiệm cười nói, vẫn là tiến văn phòng đi uống ly trà đi, ta liền phụ trách tiếp đại khách quý, này công tác nếu là làm không cần, ta chính là thất trách ra, ngài cũng không thể làm chúng ta khó xử. Tả Đan Đan cảm thấy này chủ nhiệm vẫn là rất có thể nói, có chút tâm nhãn tử, cũng không biết là cùng Thẩm Nhất Minh đối thượng đâu, vẫn là thuộc về Thẩm Nhất Minh bên này. Nàng khẽ cười cười, vậy bằng điền chủ nhiệm an bài. Tả Đan Đan bị an bài vào Thẩm Nhất Minh trong văn phòng mặt, sau đó điền chủ nhiệm cho nàng đổ trà, làm nàng ngồi nghỉ ngơi. Nói là Thẩm Nhất Minh đợi lát nữa liền phải đã trở lại. Tả Đan Đan nói dơ nói, điền chủ nhiệm, ta từ kinh thị bên kia mang theo một ít kẹo điểm tâm lại đây, phân cho mặt khác đồng chí nếm thử, không biết có tính không trái với quy định A. Điền chủ nhiệm nói, này nhưng không tính trái với quy định. Chúng ta các đồng chí ngày thường có ăn ngon cũng là cho nhau chia sẻ. Tả Đan Đan liền đem kẹo cấp điền chủ nhiệm, làm hắn giúp đỡ phân một phân. Còn không có biết rõ ràng quan hệ thời điểm, Tả Đan Đan là không chuẩn bị tự mình ra trận đi cùng đại gia hòa mình. Cái này bất lợi với Thẩm Nhất Minh thành lập chính mình uy tín. Bên ngoài mấy cái tuổi trẻ tiểu đồng chí nghị luận sôi nổi. Rốt cuộc nhìn đến tuổi trẻ Thẩm thư ký tức phụ, trai tài gái sắc ga, thật đúng là xứng đôi. Chính vui vẻ thảo luận đâu, liền nhìn đến điền chủ nhiệm xách theo túi ra tới, cười ha hả nhìn đoàn người, Tả đồng chí mang theo kẹo điểm tâm, đoàn người phân một phân, đều nếm thử kinh thị đặc sản. Nghe được lời này, đoàn người một tổ ong lại đây lấy quá túi liền bắt đầu phân lên. Đủ loại đóng gói tinh mỹ bánh quy cùng kẹo. Nhìn đến người hoa cả mắt. Này nhưng đều là thứ tốt a, xem ra Thẩm thư ký trong nhà điều kiện thực không tồi a. Thẩm Nhất Minh mới mang theo hạng mục tổ người từ công trường lần trước tới, vừa đến cổng lớn, liền nhìn đến hai cái bảo vệ cửa đối hắn cười vẻ mặt xuân phong. Bảo vệ cửa đại ca vui tươi hớn hở cười, Thẩm thư ký, người ái nhân tới rồi. Thẩm Nhất Minh tức khắc mày một trọn. Bảo vệ cửa tiểu đệ nói, là thật sự, Tả đồng chí đi văn phòng. Nghe được đối phương liền Tả Đan Đan dòng họ đều đã biết, Thẩm Nhất Minh liền tin tưởng đây là thật sự, khoe miệng cong cong, nói thanh tạ, liền mau chân hướng văn phòng chạy tới. Điền chủ nhiệm ở dưới lầu nhìn hắn đã trở lại, còn chuẩn bị nói một tiếng đâu, Thẩm Nhất Minh đã vụt đi liền chạy không thấy. Điền chủ nhiệm, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi. Office building tổng cộng liền hai lầu. Thẩm Nhất Minh văn phòng ở lầu 2 tận cùng bên trong. Lên lầu lúc sau, hắn cấp tốc hướng văn phòng chạy, đẩy ra cửa văn phòng, liền nhìn đến Tả Đan Đan chính cầm bọn họ ảnh gia đình đang nhìn. Đây là bọn họ một nhà bốn người ảnh gia đình. Hắn tức khắc trường ra một hơi. Trong lòng kiên định. Tả Đan Đan nghe được động tĩnh quay đầu lại, cười nói, đã về rồi. Thẩm Nhất Minh cười gật gật đầu, ân. Sau đó tùy tay đóng cửa lại, khóa trái. Bước đi lại đây, liền trực tiếp ôm Tả Đan Đan hôn xuống dưới. Tả Đan Đan còn không có tới kịp cùng hắn trò chuyện đã bị hôn lên, tức khắc bất mãn cắn cắn đầu lưỡi của hắn, sau đó chậm rãi buông trong tay ảnh chụp, ôm Thẩm Nhất Minh hồi hôn lên. Nàng cũng hảo tưởng Thẩm Nhất Minh đồng chí. Rốt cuộc là ở trong văn phòng mặt, Thẩm Nhất Minh chỉ đem bàn tay tiến bên trong quần áo xoa nắn vuốt ve một thời gian, liền điểm đến tức dừng lại. Sau đó thở hổn hển buông ra nàng, chống nàng đầu, thanh âm nghẹn ngào nói, như thế nào tới không đề cập tới trước nói, ta đi tiếp ngươi. Trên đường không dễ đi đi. Tả Đan Đan tay còn ở hắn bên trong quần áo nhéo một chút, sau đó mới rời khỏi tới, cười nói, ta lại không phải cái tiểu hài tử, đi nơi nào còn muốn người tiếp. Nói nữa, ta chính là tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Thế nào, cái này kinh hỉ lớn không lớn? Thẩm Nhất Minh gật gật đầu, cười thân nàng một ngụm. Ân, nhưng đem ta kinh hỏng rồi, ta đều cho rằng đang nằm mơ. Tả Đan Đan đối hắn biểu hiện thực vừa lòng. Sau đó đẩy ra hắn, được rồi, chúng ta ở trong văn phòng mặt quan lâu lắm, nhân gia còn tưởng rằng chúng ta làm cái gì đâu. Ngươi chừng nào thì tan tầm, nếu không ta đi trước ngươi ký túc xá. Người nhà lại đây thăm người thân, ta hiện tại là có thể đi, không đi ký túc xá, đi khu an bài phòng ở. Có Tả Đan Đan đồng chí địa phương. Phải an cái ra. Khu cấp Thẩm Nhất Minh an bài chính là tiểu hai thất phòng ở bên trong đồ dùng sinh hoạt đều là trang bị tốt, liền chăn bông cũng chuẩn bị tốt. Chẳng qua Thẩm Nhất Minh một người không nghĩ lại đây trụ, ở ký túc xá ở phương tiện công tác, vẫn luôn không có tới bên này trụ quá. Mang theo Tả Đan Đan cùng nhau tới trụ bên này, Thẩm Nhất Minh tâm tình vui sướng. Cảm thấy chính mình phía trước vẫn là rất có dự kiến trước. Bọn họ ra, nên cùng nhau vào nhà, cùng nhau bố trí. Tả Đan Đan ở trong phòng khắp nơi xem xét một chút, cảm thấy rất vừa lòng. Phòng ở tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn. Thẩm Nhất Minh đồng chí, các ngươi đãi ngộ khá tốt sao? Phòng đủ dùng, chờ ta cùng bọn nhỏ nghỉ lại đây xem ngươi thời điểm cũng có chỗ ở. Thẩm Nhất Minh ôm nàng thân, ân, đây là cái ý kiến hay. Một năm có 3 tháng kỳ nghỉ, ít nhất có thể ở bên này đãi 2 tháng. Mau đến giữa trưa, Tả Đan Đan liền lôi kéo Thẩm Nhất Minh đi phụ cận bán đồ vật địa phương đại mua sắm. Nếu là chính mình ra, đương nhiên nếu không bố trí bố trí. Phòng ở là ở khu ủy trong đại viện mặt, người nhà nhóm đều ở nơi này mặt. Có người nhìn đến sinh gương mặt, liền tò mò nhìn các nàng. Có người nhận ra Thẩm Nhất Minh, cười chào hỏi. Thẩm Nhất Minh hướng bọn họ giới thiệu Tả Đan Đan, đây là ta ái nhân Tả Đan Đan. Sau đó lại cùng Tả Đan Đan giới thiệu này đó gặp gỡ người. Điền chủ nhiệm ái nhân, Lưu Thư Ký ái nhân, Lê Phó Khu trưởng ái nhân. Tả Đan Đan đem những người này ghi nhớ, sau đó mời các nàng buổi chiều lại đây trong nhà uống ly trà. Lần đầu tiên tới, đều không quen thuộc, muốn tìm tẩu tử nhóm ngồi uống ly trà, tâm sự thiên nhận cái mặt thủ. Nhưng nhất định phải tới A. Không quan tâm chính mình nam nhân cùng Thẩm Nhất Minh quan hệ thế nào. Đối với Tả Đan Đan này trương gương mặt tươi cười cũng không hảo lạnh mặt, sôi nổi cười ứng. Chờ rời đi khu ủy đại viện lúc sau, Tả Đan Đan nói, Nhất Minh đồng chí à, ta xem như đã nhìn ra, các ngươi những cái đó lao đồng chí, tựa hồ không có một sự chuẩn bị đến cậy nhờ ngươi. Ngươi đây là một mình chiến đấu hăng hái à. Bình thường, ta rốt cuộc vừa tới, tuổi cũng không lớn. Thay đổi ai cũng sẽ không thật đánh thật đi theo ta làm. Chờ xem. Chờ ta đem khu công nghiệp lộng lên lúc sau, ta có rất nhiều biện pháp làm cho bọn họ thấy rõ ràng hình thức. Thẩm Nhất Minh vẻ mặt không sao cả nói. Tả Đan Đan nhạc nở nụ cười, ân, yên tâm đi, ta lần này tới cũng không phải tới chơi, nên trách nhiệm của ta, ta là nhất định sẽ phụ trách. Hai người ngồi xe đi thành phố mua nổi chén gáo hố, còn mua bức màn cùng bình hoa trở về. Lại bị một ít cùng ngày có thể ăn xong lương thực. Về đến nhà thời điểm. Thẩm Nhất Minh liền bắt đầu loát tay háo nấu cơm. Tả Đan Đan phủng quả táo gặm, đứng ở bên cạnh nhìn Thẩm Nhất Minh nấu cơm, trên mặt cười tủm tỉm. Này đều đã lâu không thấy Thẩm Nhất Minh đồng chí nấu cơm. Nàng đi qua đi dựa vào Thẩm Nhất Minh bả vai, Nhất Minh đồng chí, lâu như vậy không có làm cơm, tay nghề lui bước không a. Thẩm Nhất Minh biên xào rau, biên duỗi tay ôm nàng thật mạnh hôn khẩu, rất ngọt. Sau đó tiếp tục xào rau. Tả Đan Đan mồm to cắn một ngụm quả táo, cắn kéo kẹt vang. Đồ ăn thượng cái bàn, Tả Đan Đan cầm chiếc đũa kẹp ăn một chiếc đũa. Ăn ngon hiếm mắt. Nói thật ra, tuy rằng Trương Mụ nấu cơm cũng ăn ngon, chính là nàng vẫn là càng thêm hoài niệm Thẩm Nhất Minh đồng chí xuống bếp làm cơm ăn. Thực sự có một loại đặc biệt hương vị, ăn người cả người thoải mái. Từ vị giác đến tinh thần thượng đều đặc biệt thỏa mãn. Thẩm Nhất Minh cho nàng gấp đồ ăn. Ở xe lửa thượng không ăn được đi. Tả Đan Đan gật đầu, là không ăn được. Này qua quán ngày lành, miệng đều chọn. Ta quyết định về sau muốn ăn nhiều một chút khổ, bằng không ta về sau liền thành phế nhân. Thẩm Nhất Minh nói, ăn cái gì khổ, có điều kiện liền quá hảo điểm. Lại không cần ngươi nhọc lòng cái gì. Tả Đan Đan lời lẽ chính đáng nói, không, ta tương lai nhiệm vụ là gian khổ, ta nhất định phải khổ này tâm trí mệt nhọc về gân cốt. Thẩm Nhất Minh gắp một miếng thịt tắc miệng nàng. Tả Đan Đan cũng không rảnh lo nói mạnh miệng, nhấm nuốt lên. Cơm nước xong lúc sau, Tả Đan Đan chủ động cùng Thẩm Nhất Minh chia sẻ việc nhà nhi. Đem chén đũa thu thập sạch sẽ, lại đem trong nhà bố trí một chút. Thức mau, phía trước còn đơn điệu tiểu phòng ở liền biến thành một cái ấm áp ra. Tả Đan Đan cân nhắc tìm cái thời gian đi tẩy một chương đại kích cỡ ảnh gia đình treo. Về sau Thẩm Nhất Minh đồng chí một người ở nhà thời điểm cũng có thể cảm nhận được gia đình ấm áp. Buổi chiều Thẩm Nhất Minh liền đi làm, rốt cuộc gần nhất khu công nghiệp bên kia cũng ít không được người. Tả Đan Đan cũng không nhàn rỗi, thay đổi thân quần áo, giặt sạch trái cây phóng, lại phao trà. Thực mau liền có người gõ cửa, Tả Đan Đan vừa thấy, bên ngoài người đứng mấy cái cán bộ người nhà. Đây là ôm đoàn cùng nhau tới đâu? Tả Đan Đan nhìn nhìn, Lưu Thư Ký tức phụ không có tới. Cũng là, vị này chính là đi đầu người A. Tả Đan Đan cười mị mắt, mời các nàng vào nhà ngồi xuống uống trà. Trên bàn bày trái cây điểm tâm, Tả Đan Đan cũng chưa nói cái gì, hướng các nàng trước mặt đẩy, tiếp đón, đều đừng khách khí. chúng ta này cũng coi như là cái hoa trà sẽ. Xem như một kiện nhã sự. Điền chủ nhiệm tức phụ nói, ngươi này cũng quá khách khí. Trong nhà tuy rằng đều là cán bộ gia đình, nhưng đều là lấy tiền lương sinh hoạt, cũng sẽ không thường mua này đó xa xỉ đồ vật. Tạ Đan Đan cười nói, tẩu tử nhóm lần đầu tiên tới, đương nhiên đến lấy thứ tốt chiêu đãi. Cho đại gia đều đệ trà, Tạ Đan Đan liền ngồi hạ cắn hạt dưa nói chuyện phiếm, các vị tẩu tử đều kết hôn rất nhiều năm đi, ta nghe chúng ta gia vị kia nói, đơn vị lao các đồng chí đều rất cố gia. Trong nhà đều rất hài hòa. Thật đúng là làm người hâm mộ. Điền chủ nhiệm tức phụ ngượng ngùng cười cười, ta cùng lão Điền kết hôn đều đã hơn 20 năm. Lê phó khu trưởng tức phụ cười nói, chúng ta kết hôn cũng không sai biệt lắm 20 năm. Lý phó thư ký tức phụ nói, ta cùng lão Lý cũng mau 20 năm, chúng ta kết hôn sớm. Kia lão các đồng chí tuổi đều bao lớn rồi, ta sao nhìn đều rất tuổi trẻ à, ta cũng chưa nghĩ đến kết hôn hơn 20 năm. Điền chủ nhiệm tức phụ cười nói, đều 45. Tả Đan Đan gật gật đầu, mặt khác đồng chí đều không sai biệt lắm đi, ta phía trước ở văn phòng nhìn đến lao lãnh đạo nhóm đều hòa điển chủ nhiệm không sai biệt lắm. Đều không dễ dàng a, từ gian khổ 5 tháng đi ra. Cũng không phải là, nhà của chúng ta lão Lê đều mau 50. Lê phó khu trưởng tức phụ cười nói, nhà của chúng ta lão Lý cũng tiểu không bao nhiêu, 42 đâu. Lý phó thư ký tức phụ thở dài nói, ai ra, này về sau về hưu đều đuổi kịp một khối a. Tả Đan Đan cười nói, vừa lúc về sau cùng nhau về hưu, cùng đi câu cá chơi cờ gì đó, cũng có cái bạn nhi. Ngày ấy tử quá thật đúng là hưởng phúc. Kia nhưng không Điền chủ nhiệm tức phụ ngây ra một lúc, tổng cảm thấy lời này không thích hợp. Mặt khác hai người cũng nhìn Tả Đan Đan. Tả Đan Đan làm bộ không thấy được đại gia khác thường, lo chính mình nói, ta thật đúng là hâm mộ tẩu tử nhóm có thể vẫn luôn ở bên này, ta bên kia lão lao tiểu tiểu cũng đi không khai. Kỳ thật nhà của chúng ta lão thẩm tới bên này thời điểm, ta cũng không phải thực bỏ được. Rốt cuộc ở kinh thị làm hảo á nhưng hắn người này có mạnh mẽ, muốn làm thật sự. Hắn nói a cũng muốn cấp những cái đó nỗ lực công tác lão đồng chí một ít cơ hội sao. Nay không, hắn đi phía trước, để bạt một ít ngày thường công tác rất nỗ lực lão đồng chí không dùng được, liền đem cơ hội cho bọn họ nhi nữ. Nhân gia hiện tại còn nhớ rõ chúng ta lão thẩm hảo đâu. Điền chủ nhiệm tức phụ cười nói, kia cũng là, ai không nghĩ đi theo một cái săn sóc phía dưới đồng chí lãnh đạo a. Tả Đan Đan gật đầu thở dài, đúng vậy, bất quá cũng có chút rất hiện thực lao đồng chí. Nhà của chúng ta lão thẩm vừa đi đâu, liền trở mặt không biết người. Ngày thường thấy cái mặt, kia thái độ cùng nhà của chúng ta lão thẩm ở bên này thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Ta cùng nhà của chúng ta lão thẩm đoán giận, hắn còn khuyên ta nói người đi trả lệnh, làm ta nghĩ thoáng chút. Ba cái lao cán bộ tức phụ. Tả Đan Đan nói xong cười nói, tẩu tử các ngươi đã có thể không cần lo lắng, nghe chúng ta ra lão thẩm nói, nhà các ngươi nhi tử khuê nữ nhóm đều rất có khả năng. Hiện tại đi theo bọn họ khu công nghiệp hạng mục tổ làm khá tốt. Về sau nếu là có cơ hội để lên đây, kia về sau không chuẩn so lão các đồng chí đều tiền đồ đâu. Nay cha liền lệnh không được. Nàng cười xem đoàn người, tẩu tử nhóm cảm thấy ta nói đúng không? Đại gia cho nhau nhìn, sau đó gật gật đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mọi người đều không phải người hồ đồ, tự nhiên biết Tả Đan Đan ý tứ. Hiện tại lao các đồng chí ôm đoàn, có thể sau đều là cùng nhau về hưu người đâu, còn có thể trông cậy vào ai đâu. Nay về hưu, ai còn quản trước kia lão đồng chí ai trong nhà khuê nữ muốn được đến đề bạn, vẫn là đến dựa vào những người khác. Tả Đan Đan kế tiếp lại thay đổi cái đề tài. Lại nói tiếp ta hiện tại nếu không phải vì bọn nhỏ giáo dục vấn đề, ta cũng vẫn là muốn lại đây bên này bồi. Nhưng không có biện pháp, bọn nhỏ học tập quan trọng nhất. Ta liền hy vọng bọn họ thắng ở trên vạch xuất phát. Đi ở phía trước, về sau cơ hội cũng liền nhiều một ít. Thừa dịp tuổi trẻ thời điểm đi càng phía trước, về sau hy vọng càng lớn. Đều là vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng á tẩu tử nhóm các ngươi nói có phải hay không? Đúng vậy. Đều là như vậy tưởng. Điền chủ nhiệm tức phụ cười nói. Những người khác đều phụ họa gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì. Tả Đan Đan thấy các nàng cũng chưa động, liền nói, đại gia ăn ăn uống uống à, đừng khách khi a ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lại không phải mở họp, làm như vậy chính thức làm gì. Mọi người đều bưng chén trà uống trà. Trong lòng các có tâm tư. Tả Đan Đan cười xem các nàng, ta liền thích cùng tẩu tử nhóm nói chuyện, ta nhìn tẩu tử nhóm đều là hòa khí người. Ta cũng thích hòa khí đại nhân, nhà của chúng ta lão thẩm trước kia mặc kệ là ở trường học vẫn là ở đơn vị, nhân duyên đều không tồi. Chính là bởi vì người hảo, công tác nghiêm túc. Chúng ta lão thẩm nói à, ở cái gì vị trí thượng, liền nghiêm túc làm chuyện gì tình, lãnh đạo hảo, còn có thể không nhớ kỹ phía dưới hảo. Ai cũng không thích không hảo hảo công tác, còn cấp lãnh đạo chơi xấu người, có phải hay không? Đều là một cái đơn vị, sự tình hảo, công lao cũng là đại gia. Làm không tốt, lãnh đạo ai phê, bọn họ làm cấp dưới cũng chiếm không được hảo. Còn không bằng hảo hảo làm việc, ngươi hảo ta hảo, đại gia hảo. Tựa như chúng ta lão thẩm phía trước kia đơn vị, một cái tiểu xí nghiệp lập tức phiên vài phiên, cái gì phó tổng A tổng giám đốc A, bộ trưởng A, hành chính cấp bậc đều lên rồi. Thành quả thắng lợi cùng nhau chia sẻ sao? Điền chủ nhiệm tức phụ cười theo. Lê phó khu trưởng tức phụ cùng Lý phó thư ký tức phụ cũng cười cười. Ăn trái cây, ăn trái cây. Này trái cây như ngọt. Tả Đan Đan tiếp đón đại gia. Đều đừng cùng ta khách khí. Ta phải thay chúng ta ra lão thẩm cảm tạ nhà các ngươi lão các đồng chí. Đều thực tin tưởng tổ chức căn bài, đều thực trợ giúp nhà của chúng ta lão thẩm. Này công tác khai triển như vậy thuận lợi, đại gia công không thể không a. Đều là hẳn là, tại vị trí thượng liền phải can sự, mới có thể không làm thất vọng tổ chức tín nhiệm. Điền chủ nhiệm tức phụ cười nói. Lê phó khu trưởng tức phụ cùng Lý thư ký tức phụ cũng gật đầu. Đúng vậy, đều là bổn phận thượng sự tình, chưa nói tới cảm tạ. Nhưng thật ra thẩm thư ký vất vả, mấy ngày nay vì khai phá khu công tác phí không ít tâm lực đâu. Chúng ta lão Lê thường xuyên ở nhà nhắc mãi. Đúng vậy, chúng ta lão Lý cũng thường xuyên ở nhà nói thẩm thư ký có ý tưởng. Truyền thuyết ương đề xướng cán bộ tuổi trẻ hóa là cái thập phần sáng suốt chỉ thị. Tả Đan Đan cười nói, lão các đồng chí chính là quá nhiệt tâm. Khó trách chúng ta thẩm nhất minh đồng chí thường xuyên nhắc mãi người ở đây hảo đâu. Ăn xong uống xong, đại gia nói chuyện phiếm trong chốc lát cũng không quấy rầy Tả Đan Đan, sau đó cùng nhau trở về. Trên đường cũng chưa nói chuyện, chỉ là cho nhau nhìn nhìn, trong lòng như suy tư gì. Lưu thư ký tức phụ ở hành lang bên trong nhìn các nàng, cười nói, thế nào, thẩm thư ký ra trà hảo uống sao? Khi nào đi nhà của chúng ta cũng uống một ly. Chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, còn rất ít tụ đâu. Đều hảo, có thời gian ta cũng tụ tụ. Ta này còn phải trở về nấu cơm, liền không hàn huyên. Điền chủ nhiệm tức phụ cười cười, liền đi rồi. Mặt khác hai người cũng không biết nói cái gì, cười theo liền đi rồi. Có thể nói gì a? Hiện tại trong óc còn lộn xộn đâu. Lưu thư ký lão lạp, đã 50 mấy rồi, không mấy năm liền phải về hưu. Các nàng nhưng không kém người bồi cùng nhau dưỡng lao đâu. Tả Đan Đan ở cửa đứng, nhìn đến Lưu thư ký tức phụ, liền tới đây nói, tẩu tử mới vừa như thế nào không có tới, ta này trong lòng còn rất mất mát. Trong nhà vội, liền không qua đi. Đâu dông các nàng như vậy nhàn đâu, đều có phúc khí a. Lưu thư ký tức phụ trong lòng khí vừa mới kia vài vị quá hiện thực. Tẩu tử cũng thích hợp nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lưu thư ký này không phải cùng nhà của chúng ta lao thẩm cùng nhau làm đại động tác sao. Hắn chính là khu trường, về sau khu hảo. Hắn kia phân công lao trốn không thoát đâu. Tẩu tử về sau chỉ định đi theo hưởng phúc. Ta liền không quấy rầy tẩu tử, đi về trước dọn dẹp một chút. Còn phải cho chúng ta ra lão thẩm nấu cơm đâu. Lưu thư ký tức phụ. Buổi tối các gia nam nhân đã trở lại, liền đều bắt đầu cùng chính mình nam nhân nói buổi chiều sự tình. Điền chủ nhiệm tức phụ nói, ta nói ngươi liền nghỉ thoáng chút đi, ngươi một cái văn phòng chủ nhiệm, đi theo hạt hốn cái gì a đến công lao sự tình ngươi không hảo hảo làm, đi theo hạt đúc kết lung tung rối loạn sự tình, ngươi không làm thất vọng tổ chức tín nhiệm sao. Hán khuê nữ nói, ta mẹ nói đúng. Hiện tại chúng ta khu công nghiệp làm khá tốt, ba các ngươi nhưng đừng hạt quấy rối. Ta này thật vất vả có thể tích góp điểm lý lịch thăng lên đi đâu. Ta nhưng không nghĩ cả đời dựa vào về điểm này nhi nhân tình quan hệ. Đi đến người ở nơi nào ra sau lưng đều xem thường. Điền chủ nhiệm. Ta đây là vì ai a? Vì lao lưu bái. Điền chủ nhiệm tức phụ phun tảo. Điền chủ nhiệm. Lê phó khu trưởng trong nhà cũng nhắc mãi chuyện này. Hắn tức phụ không cao hứng nói, ngươi hiện tại chính là cái phó thủ, ngươi tranh cái gì a ta nhưng nói cho ngươi, đắc tội với người sự tình nhưng đừng làm, nhân gia lão lưu quá mấy năm về hưu, thẩm thư ký còn trẻ trung khỏe mạnh đâu, cho ngươi tới lập tức, ngươi còn có cái gì trông cậy vào. Ngươi nói một chút ngươi này bận rộn trong ngoài, ngươi vì cái gì? Hảo hảo làm chuyện của ngươi không được sao? Ta cũng không tin, ngươi hảo hảo làm việc, còn không thể ở đơn vị bên trong hảo hảo đợi. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị đem thẩm thư ký cấp lộng đi rồi, các ngươi tốt hơn bị. Đừng có nằm ngộng, phía trước nhân gia không có tới thời điểm các ngươi không phải cũng là không đi lên sao. Không vội sống một hồi, làm đến cuối cùng đem chính mình làm xuống dưới. Lê Phó Khu trưởng trầm mặc nghĩ nghĩ, cũng ở tự hỏi, chính mình đây là vì cái gì? Kỳ thật gần nhất làm chính sự, làm cũng rất không tồi. Lý Phó Thư Ký ra tức phụ cũng nói đồng dạng lời nói, cuối cùng nói, dù sao chúng ta trung lập liền thành, hai bên đều không đắc tội. Nên ngươi làm sự tình ngươi liền làm, không nên làm đừng hạt làm. Đừng ngươi đến lúc đó về hưu, cho ngươi nhi tử lưu cái địch nhân. Nhân gia thẩm thư ký rốt cuộc còn như vậy tuổi trẻ, về sau ai nói đến chuẩn có thể tới cái gì vị trí. Con của hắn cũng trợn trắng mắt, ta mẹ nói có đạo lý. Phía trước các ngươi không muốn tới biên chế, nhân gia thẩm thư ký có thể muốn tới, đây là năng lực. Dù sao ta là chuẩn bị cấp thẩm thư ký làm bí thư, cũng đừng trách chúng ta chiến trường gặp nhau. Lý Phó Thư Ký hắc một khuôn mặt. Lưu Thư Ký trong nhà tức phụ cũng cùng hắn nói buổi chiều những người khác đi thẩm ra uống trà sự tình. Lão Lưu A, ta cân nhắc chúng ta vẫn là hảo hảo làm đi, ngươi người này tư lịch có, liền hơi kém có thể lấy ra tay chiến tích đâu. Thẩm Thư Ký có năng lực, ngươi cũng đi theo hảo hảo làm, ngươi là phó lãnh đạo, ngươi thế nào cũng có thể lấy cái nhị đẳng công. Ta nhưng không nghĩ ngươi về hưu thời điểm làm cho mặt sáng mày cho. Lưu Thư Ký vẫn luôn rầu rĩ hút thuốc. Kỳ thật gần nhất hắn cũng ở cân nhắc những việc này nhi. Khu công nghiệp bắt đầu khởi công, thành phố lãnh đạo tới hai lần, rất coi trọng A Thẩm Nhất Minh này không sai biệt lắm đã ngồi ổn mông hạ vị trí. Về sau thật đúng là càng ngày càng khó. Thẩm ra bên này, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh hạ mì sợi ăn xong lúc sau, nhanh chóng tắm xong, sau đó vào trong phòng. Tả Đan Đan cố ý đem chính mình khai cao xoa sườn xám cấp mang đến. Tắm rửa xong mặc vào, Thẩm Nhất Minh hơi kém chảy máu mũi. Xông lên đi liền đem nàng đè ở trên giường. Tả Đan Đan thở gấp nói, Thẩm Nhất Minh. Ngươi cách mạng chiến hữu là ắt không thể thiếu. Ân, ta yêu cầu ngươi, chỗ nào đều yêu cầu. Ngày hôm sau, Tả Đan Đan giặt sạch một chương ảnh gia đình treo ở trong nhà. Liên chuẩn bị đi liên hệ địa phương giáo dục bộ môn tiến hành hương chấn khảo sát công tác. Thẩm Nhất Minh ôm nàng nói, thật luyến tiếc ngươi đi. Tả Đan Đan vẻ mặt chính nghĩa, không được, ta không phải thuộc về ngươi một người, ta là thuộc về khắp thiên hạ thất học nhi đồng. Như thế nào có thể nhi nữ tình trường đâu? Thẩm Nhất Minh đồng chí A, ngươi tốt xấu cũng là cái đại cán bộ, giác ngộ muốn cao A. Thẩm Nhất Minh cười hàm nàng ngôi. Đông Huy tỉnh mà chỗ trung bộ khu vực, tương đối có đại biểu tính. Này đó địa phương hương chấn trên cơ bản đều đã thành lập tiểu học, bọn nhỏ đi học đều rất phương tiện. Nhưng mà có cái tệ đoan chính là, từng nhà sinh hải tử nhiều, cũng không phải mỗi cái hải tử đều có thể đi đi học. Thậm chí có gia đình bên trong, bọn nhỏ thượng năm nhất lúc sau liền không hề đi đi học. Thành phố giáo dục cục đồng chí bồi Tả Đan Đan ở các nơi hương chấn tiểu học tiến hành thăm viếng. Tả Đan Đan tìm địa phương tiểu học lão sư nói chuyện thiếm, hỏi địa phương giáo dục vấn đề. Lão sư lắc đầu thở dài, ta đều đã làm vài lần thăm hỏi gia đình, cấp các gia trưởng làm công tác. Nhưng các có các khó xử. Có đại hài tử muốn ở nhà chiếu cố đệ đệ muội muội, có rất nhiều trong nhà điều kiện kém, học phí lấy không ra. Có chút là bởi vì cảm thấy nữ hài tử không cần đọc sách. Đủ loại chuyện này, đều là một ít lao vấn đề, trường học cũng không có biện pháp giải quyết. Kỳ thật nói đến nói đi, vẫn là nghèo làm cho. Tả Đan Đan trở lại kinh thị bên này thời điểm, Tả Thông cùng Trần Bình Bình cũng từ nước Mỹ đã trở lại. Lần này bọn họ qua bên kia thấy gia trưởng, cũng ở bên kia học tập một đoạn thời gian. Trở về lúc sau, liền trực tiếp lãnh chứng. Bởi vì viện nghiên cứu bên này muốn bọn họ tham dự hạng nhất trọng đại nghiên cứu, cho nên hai người cũng không chuẩn bị hôn lễ. Lãnh chứng lúc sau liền tiến vào viện nghiên cứu bên trong đóng cửa làm nghiên cứu. Tả Đan Đan đối này cảm thấy rất cảm khái, mọi người đều ở làm một ít lợi quốc lợi dân, có ý nghĩa chuyện tốt nhi à. Cũng may nàng cũng thực mau công việc lưu bù lên. Giáo dục bộ môn bên này muốn chế định tân giáo dục pháp quy, mời một ít giáo dục học phương diện lao giáo thụ chuyên gia cùng nhau nghiên cứu, Tạ Đan Đan làm tần giáo thụ trợ lý, cũng tham gia cái này quang vinh mà vĩ đại công tác. Ở học thuật mặt trên, Tạ Đan Đan tạm thời là sẽ không nói cái gì ý kiến. Bất quá ở cái khác phụ trợ ý kiến mặt trên, nàng vẫn là nói một ít ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa cung cấp một ít chính mình khảo sát lúc sau chân thật số liệu cùng với tình huống phản hồi báo cáo. Căn cứ hiện tại thực tế tình huống, nàng đề nghị nhằm vào hương chấn khu vực ở nhi đồng nhập học xuất mặt trên tiến hành khen thưởng. Mặt khác, nếu địa phương có hài tử thi đậu đại học, cũng có thể đối hài tử nơi gia đình tiến hành kinh tế khen thưởng. Một phương diện cổ vũ dân chúng đưa hài tử nhập học, mặt khác một phương diện cũng là giải quyết đại học kinh phí vấn đề. Đừng làm hài tử bởi vì tiền vấn đề mà mất đi thành tài cơ hội. Này một bút phí dụng nơi phát ra, một phương diện có thể thông qua hạng mục kinh phí tiến hành xin, mặt khác một bộ phận cũng có thể thành lập giáo dục quỹ, mỗi năm tiếp thu quốc nội các đại tình yêu nhân sĩ quyên tặng. Tiền nào việc ấy? Giáo dục bộ môn thương lượng một chút lúc sau, quyết định đối cái này chính sách tiến hành tiến thêm một bước phân tích nghiên cứu. Cũng làm Tạ Đan Đan bên này là một phần kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thư. Nhưng mà Trần Chí Sâm nghe lão đồng chí nhắc tới chuyện này lúc sau, liền cười nói, hiện tại hương chấn giáo dục xác thật là một kiện làm người lo lắng vấn đề. Nếu là thật sự thực hành cái này chính sách, ta nhất định phải mạnh mẽ duy trì quốc nội giáo dục. Qua một thời gian, cái này chính sách bị coi như làm thử chính sách, ở bộ phận khu vực bắt đầu thực hành. Trần Chí Sâm lập tức quên một tuyệt bút tiền. Không ngừng hắn, một ít hoa kiều bằng hữu cũng đi theo quên tiền. Thật đúng là giải quyết giai đoạn trước tài chính vấn đề. Tạ Đan Đan biết chính mình ba thế nhưng cái thứ nhất quên tiền lúc sau, tức khắc dở khóc dở cười. Đây là muốn làm gì a? Không ngừng Trần Chí Sâm, ngay cả Thẩm Hữu Hữu cùng Thẩm Châu Châu cũng quên tiền. Ba ba, các ngươi không cần như vậy. Ta chỉ là đưa ra một cái kiến nghị. Trần Chí Sâm nói, tốt kiến nghị đương nhiên muốn duy trì. Chỉ cần là lợi quốc lợi dân sự tình, mặc kệ là ai nói ra, ta đều sẽ duy trì. Thẩm Hữu Hữu cũng nói, mụ mụ, ta nghe nói rất nhiều tiểu bằng hữu đều không thể đi học, ta cũng tưởng trợ giúp bọn họ. Ông ngoại nói, phải làm một cái có lương tâm thương nhân. Nay thật đúng là đem chính mình coi như thương nhân rồi. Thẩm Châu Châu ngưỡng đầu nhỏ nói, mụ mụ, ta kiếm tiền làm, ta cũng muốn làm chuyện tốt. Làm tốt sự có thể trở nên càng thêm xinh đẹp. Nàng sơ sơ đầu, cái này kêu cái gì Mỹ? Nội tại Mỹ A tiểu ngu ngốc. Thẩm Hữu Hữu đối chính mình muội muội vô ngữ nói. Hắn như thế nào tìm cái này tiểu ngu ngốc đương chính mình lão tổng? Thẩm Châu Châu như mày, ta mới không ngu ngốc, ông ngoại nói, ta giống bà ngoại, thông minh. Tạ Đan Đan nhận đồng gật đầu, ân, ngươi không để hư thời điểm, là rất giống ngươi bà ngoại. Làm thử kết quả chứng minh, Tạ Đan Đan cái này chính sách ở địa phương phát hành vẫn là thực không tồi. Rất nhiều người vừa nghe đọc sách còn có khen thưởng, hoặc nhiều hoặc ít đối nhà mình hài tử giáo dục vấn đề có một ít coi trọng. Rất nhiều dân chúng đi địa phương chính phủ hỏi thăm cái này chính sách. Chỉ cần dân chúng chú ý, thuyết minh hậu kỳ liền sẽ coi trọng. Vì phối hợp cái này chính sách, giáo dục bộ môn bên này cũng làm một ít người đi tiến hành tư tưởng giáo dục công tác. Sau đó phát hiện Tạ Đan Đan đồng chí bản nhân chính là nghèo khổ xuất thân, sau lại thông qua tự thân nỗ lực cuối cùng thành tài. Nàng bản thân lại là đại học lão sư, tài ăn nói lợi hại. Huống chi cái này chính sách vẫn là nàng đề ý kiến, không ai so nàng càng hiểu biết. Vì thế làm Tạ Đan Đan tới phụ trách này đó tư tưởng công tác. Tạ Đan Đan nhận được tổ chức thượng an bài lúc sau, lập tức mã bất đình đề xuất phát đi phía dưới làm tư tưởng công tác. Thầy não sao, thuần phát dân chúng vẫn là thực có thể nghe chính xác ý kiến. Ngươi cùng có thể cùng bọn họ nói cái gì thư trung tự hữu nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc sao? Đương nhiên không được. Có thể nói vì quốc gia chính sách sao? Cũng không được. Đến nỗi cái gì lại nghèo không thể nghèo giáo dục, lại khổ không thể khổ hài tử, đối bọn họ tới nói chính là gạch trên tường một đạo trang trí tranh vẽ. Ngươi đến như vậy giảng, liền các ngươi cách vách thôn ra cái sinh viên, tốt nghiệp liền phân phối đơn vị, tiếp lao nhân lão nương liền đi trong thành hưởng phúc. Chủ đơn vị phân nhà lầu. Lầu trên lầu dưới, đèn điện điện thoại cái gì đều có. Còn có các ngươi chấn trên ai ai ai, một cái đại khuê nữ, thi đậu đại học. Tìm cái hảo đối tượng cùng nhau hiếu thuận trong nhà cha mẹ, mỗi lần về nhà mẹ đẻ đều sẽ cấp nhà mẹ đẻ sách theo thịt cá. Mỗi năm còn cấp trong nhà tắc ăn tết phí. Cha mẹ đều đi theo hưởng phúc. Địa phương cán bộ vẻ mặt ngốc, này đại học tới giáo thụ còn rất bình dân nha. So với bọn hắn địa phương thượng còn bình dân. Các ngươi hoa so người khác buồn sao, sao khả năng đâu. Đều giống nhau đầu, nhân ra đó là cha mẹ đều coi trọng giáo dục, coi trọng bọn nhỏ học tập. Không cho bọn họ bỏ học về nhà. Các ngươi nói, chúng ta này đường cha mẹ dưỡng hài tử, còn không phải là vì cái hy vọng sao, trông cậy vào bọn nhỏ so chúng ta thượng một thế hệ tiền đồ, về sau trong nhà càng ngày càng tốt. Ngươi hiện tại liền đưa hài tử đi đọc cái thư, về sau chỉ biết so hiện tại quá hảo. Ngươi nếu là không cho hài tử đi đọc sách, hiện tại quá như thế nào, về sau cũng như thế nào. Hiện tại toàn bộ thôn quá đều giống nhau, có thể sau các ngươi trong thôn mặt khác qua hoa đều thành tài, này khác biệt liền ra tới. Nhân gia hài tử đọc đại học ở đơn vị công tác, các ngươi hài tử còn ở khổ ha ha quá, về sau các ngươi thương không thương tâm, bọn nhỏ có đoán hay không các ngươi. Phía dưới một chúng đồng hương kích động nhìn Tả Đan Đan, có chút trên mặt đều thực trầm trọng. Đúng vậy, chính mình hoa hoa nếu là về sau cả đời trồng trọt, cách vách nhị cẩu tử ra hoa hoa đi vào đại học, kia nhưng làm sao a? Có tiền không có tiền, đọc sách kiếm tiền. Giáo dục chính là đầu tư. Ngươi mỗi năm liền cấp một ít học phí, về sau các ngươi lúc tuổi già liền chờ hưởng phúc, trụ nhà lầu, đốn đốn đại bạch mặt đại trăm mét bạn thịt cá ăn. Các ngươi nói chuyện này mệt sao? Không mệt. Sao mệt đâu, này kiếm lời. Đoàn người ngươi một lời ta một ngữ đáp ứng. Tả Đan Đan cầm khuyết đại âm thanh khí tê, không nghe được, đại gia nói, mệt vẫn là không mệt. Không mệt. Đại gia cùng kêu lên nói. Kiếm lời, vẫn là không kiếm. Kiếm lời. Thanh âm vang dội. Tả Đan Đan kêu, đúng vậy, ta đưa hoa hoa đọc sách, về sau tránh đồng tiền lớn, hiếu kính cha mẹ. Tránh đồng tiền lớn. Cảm xúc kích động. Ai đều không nghĩ cả đời chồng cho ta. Có thể có thay đổi vận mệnh cơ hội, luôn là một loại hy vọng. Bọn họ cũng hy vọng có một ngày, chính mình hoa hoa có thể thành tài, mang theo cả nhà thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Hy vọng chính mình hoa hoa giống vị này đại học lão sư nói giống nhau, quang tông diệu tổ. 9 tháng nhất hào lúc sau, địa phương chính phủ liền phản hồi tình huống. Tư tưởng giáo dục thực thành công, lần này báo danh, trừ bỏ đặc thù tình huống ở ngoài, nhập học suất đạt tới 90%. So sánh với trước kia nhập học suất không đủ 70%, này đã là rất lớn trình độ tăng lên. Giáo dục bộ môn lại lần nữa đối Tả Đan Đan đưa ra mời. Tả Đan Đan tiếp nhận rồi mời, chính thức gia nhập giáo dục bộ. Rốt cuộc có một số việc nhi vẫn là muốn thông qua phía chính phủ con đường tới làm, mới có thể có lớn hơn nữa lực ảnh hưởng. Thì như nàng đưa ra ý kiến, cùng với đi làm tư tưởng công tác, đều là yêu cầu địa phương chính phủ duy trì. Bởi vì Tả Đan Đan tiến sĩ ở đọc bằng cấp, hơn nữa nàng nghiên cứu phương hướng là giáo dục cơ sở phương hướng, cho nên phân công quản lý giáo dục cơ sở, còn phụ trách biên soạn giáo tài. Đệ nhất bổn giáo tài phát hành thời điểm, Tả Đan Đan cầm viết có chính mình tên tiểu học năm nhất ngữ văn thư, lấy về trong nhà cho chính mình nhi tử khuê nữ xem. Lúc này Thẩm Hữu Hữu đồng học đã là 2 năm cấp tiểu bằng hữu. Thẩm Châu Châu cũng ở học trước ban. Tả Đan Đan khoe khoang giáo dục hải tử, biết cái dạng gì người tiền đồ sao, chính là biên soạn sách giáo khoa người. Các ngươi hai cái nhất định phải hảo hảo học tập, về sau giống mụ mụ giống nhau có tài hoa. Thẩm Hữu Hữu cùng Thẩm Châu Châu ngoan ngoãn gật đầu. Ba ba không ở nhà, bọn họ muốn cho mụ mụ vui vẻ. Mụ mụ nói cái gì chính là cái gì. Chờ Tả Đan Đan cầm thư chạy tới cùng Trần Trí Sâm khoe ra, Thẩm Châu Châu hỏi ca ca Thẩm Hữu Hữu. Mụ mụ có phải hay không nói, thư thượng có tên chính là có tiền đồ người. Thẩm Hữu Hữu vừa nghe, cảm thấy không tật xấu. Thẩm Châu Châu sờ sờ cằm, sau đó lập tức đi chính mình cùng Thẩm Hữu Hữu tiểu thư phòng bên trong phiên sổ sách. Kaka, kaka, mau đến xem chúng ta có bao nhiêu tiền a. Thẩm Hữu Hữu xem nàng tưởng động tiền, nghiêm túc nói, Thẩm Châu Châu, ngươi làm gì? Thẩm Châu Châu nói, ta phải làm cái có tiền đồ người. Ta muốn cho tiểu khâu thúc thúc cho ta tìm ra bản xã, đem ta tập tranh biến thành thư. Thẩm Hữu Hữu không đồng ý nói, Châu Châu đồng chí, này tiền là công ty tiền. Chính là ta không phải lão tổng sao? Thẩm Châu Châu hiếu kỳ nói, ca ca ngươi không phải nói lão tổng chính là có thể tránh rất nhiều tiền, tùy tiện tiêu tiền sao? Ngươi nói ta làm công ty lão tổng, là có thể tùy tiện tiêu tiền mua đồ vật. Thẩm Hữu Hữu khỏe miệng chịu chịu. Hắn là nói như vậy không sai, nhưng khi đó Thẩm Châu Châu vẫn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu ngu ngốc. Hắn đã quên, Thẩm Châu Châu cũng là hội trưởng đại. Hắn này có phải hay không gọi là vác đá nện vào chân mình? Thẩm Châu Châu liệt miệng cười. Ông ngoại nói, nàng giống bà ngoại, cũng giống mụ mụ. Thẩm Hữu Hữu thượng sơ chung thời điểm, Thẩm Châu Châu đã tiểu học lớp 4. Lập tức liền phải 13 tuổi thiếu niên, Thẩm Hữu Hữu trưởng thành phiên phiên thiếu niên lang, bị Lâm Di bồi dưỡng nhân tài trung học các nữ sinh sau lưng bầu thành trường học giáo thảo, nhân xương chuyện cổ tích ra tới tiểu vương tử. Mà Thẩm Châu Châu cũng đã là lớp 4 hài tử, mới 10 tuổi tiểu cô nương, ngoan ngoan thuần lương, dịu ngoan kỳ cục. Nhưng mà chính là này đối tiểu vương tử cùng tiểu công chúa làm tả đan đan dầu thối ruột. Không biện pháp, một đám quá có chủ kiến. Mặt ngoài đối nàng cái này mẹ nói gì nghe nấy, chuyển cái thân nên làm gì làm gì. Trong nhà cũng liền các nàng ông ngoại Trần Trí Sâm có thể quản chứ. Đối này tả đan đan cùng Thẩm Nhất Minh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trần Trí Sâm đồng chí giáo dục. Rốt cuộc hai vợ chồng hiện tại xác thật bận quá. Vội không có thời gian cùng này hai hài tử chơi tấm nhãn. Bởi vì Thẩm Nhất Minh đồng chí hiện giờ đã bị điều đi Nam Giang tỉnh tỉnh thành làm thị trưởng. 30 xuất đầu tỉnh lỵ thành thị trưởng, đã xem như thập phần tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hiện giờ ở toàn bộ hệ thống bên trong đều là một cái lóa mắt chính trị tân tinh. Càng là lóa mắt, trả giá nỗ lực liền càng nhiều. Tả Đan Đan hiện tại ở giáo dục trong bộ mặt cũng hôn tới rồi trưởng phòng vị trí, mặt khác mấy năm trước nàng đạt được tiến sĩ học vị, hiện tại còn kiêm chức kinh đại phó giáo sư. Mỗi ngày hai bên chạy, này hai vợ chồng đều có thể loại, người cũng tuổi trẻ. Làm Trần Trí Sâm ở một chúng lao đồng chí trước mặt rất có mặt mũi. Mỗi ngày tâm tình thập phân hảo, hiện giờ thân thể cũng dưỡng càng thêm hảo. Tả Đan Đan cảm thấy hảo tâm tình quả nhiên chính là tốt nhất thuốc hay. Nghỉ hè thời điểm, Tả Đan Đan ấn lệ thường mang theo bọn nhỏ đi xem Thẩm Nhất Minh cái này lưu lạc bên ngoài đáng thương đồng chí. 3. Ngươi thật sự không đi theo chúng ta cùng đi sao? Trần Trí Sâm cười lắc đầu, các ngươi đi thôi. Ba ba còn có rất nhiều công tác đâu. Vừa lúc bọn họ không ở nhà, ta còn có thể rảnh rỗi một thời gian. Tả Đan Đan biết đây là lời nói dối. Trước kia ở Đông Huy tỉnh thời điểm, nàng mỗi lần mang theo bọn nhỏ đi xem Thẩm Nhất Minh, nàng ba đều sẽ đi theo cùng đi trụ một thời gian. Bởi vì hắn đã thói quen người một nhà ở bên nhau sinh hoạt. Trong nhà vắng vẻ, hắn sẽ không thói quen. Đây là chính hắn nói. Nàng duỗi tay ôm Trần Trí Sâm. Ba ba, chúng ta không ở nhà, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình a, ngươi chính là ta dựa vào đâu. Tại đây một đời bên trong, duy nhất tận hết sức lực cho nàng dựa vào người, chính là Trần Trí Sâm. Chỉ có tại đây vị lão phụ thân bên người, nàng mới có thể vô ưu vô lự, cái gì đều không cần phải xen vào, không cần tưởng, chỉ dùng làm một cái hiếu thuận nữ nhi làm hắn vui vẻ liền hảo. Cứ việc nàng biết, này đó cũng không phải chân chính thuộc về nàng, hoặc là nói, không thuộc về nàng cái này linh hồn. Nhưng nàng vẫn như cũ thực quý trọng như vậy cảm tình. Trần Trí Sâm hạnh phúc vô chính mình nữ nhi bối, ba ba sẽ chiếu cố chính mình. Các ngươi muốn chơi vui vẻ. Trong nhà ta sẽ chiếu cố tốt. Ân. Tả Đan Đan muộn thanh gật đầu. Ngồi trên đi trước Nam Giang xe lửa, hai đứa nhỏ thở ngắn than dài. Tả Đan Đan không cao hứng nói, thế nào, đi xem các ngươi ba ba như vậy miễn cưỡng. Người ba ba nhiều đáng thương à, một người ở bên ngoài phấn đấu nhiều năm, còn không phải là vì các ngươi hai cái tiểu không lương tâm. Thẩm Châu Châu lại thở dài, mẹ, ta luyến tiếc ta ông ngoại a. Thẩm Hữu Hữu ăn quả nho, hắc hắc trong ánh mắt mang theo ý cười, là luyến tiếc ông ngoại mang ngươi đi chơi đi. Ca, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng ta mới không phải vì chơi. Ta chính là năm đệ tử tốt. Thẩm Châu Châu bất mãn nói. Nhưng thật ra ngươi, cả ngày cùng Tôn Thiếu Kiệt bọn họ cùng nhau chung trả cái gì đâu, ta đều nghe nói, ngươi hiện tại bị người coi là cái gì Thẩm Thiếu. Ngươi cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Nay ta có thể có biện pháp nào, tỉ như trong trường học mặt những cái đó nữ các bạn học đều kêu ta giáo thảo, này cũng không phải ta có thể khống chế. Đây là nhân cách mị lực bày ra tới kết quả. Ta đã nghe ba ba nói, tận lực che giấu ta đặc biệt, nhưng tựa như mụ mụ nói như vậy. Là vàng thì sẽ sáng lên. Than nắm bậc lửa cũng có thể sáng lên đâu, so vàng còn lượng. Thẩm Châu Châu đồng chí, ta nghe nói có người cho ngươi tặng lễ vật à, là cái tiểu nam sinh đi. Làm ca ca ta phải giáo dục ngươi, ngươi mới 10 tuổi á nhưng có khác ý tưởng khác. Đó là bởi vì ta sinh nhật, đồng học đưa ta lễ vật. Còn cô à, ngươi đừng ở chúng ta lớp học xếp vào nhãn tuyến A, ta làm cái gì đều bị ngươi giám thị. Tả Đan Đan ở bên cạnh hàng ngày xem diễn, vừa ăn quả nho. Nay quả nho vẫn là nhà bọn họ trong viện lớn lên, thực ngọt. Nghe đến đó, nàng phun ra quả nho ra, cao hứng nói, nguyên lai các ngươi làm nhiều như vậy chuyện tốt nhi à, thật tốt quá, chờ tới rồi Nam Giang lúc sau, cùng các ngươi ba hảo hảo nói, làm hắn cũng nhạc nhạc. Huynh muội hai, lão Thẩm đồng chí sẽ chịu bọn họ. Tới rồi Nam Giang, Thẩm Nhất Minh đồng chí tự mình tới đón bọn họ. Đã ngồi xuống vị trí này thượng, Thẩm Nhất Minh trên người đã có một loại vô pháp che lấp khí chất. Từ trong ra ngoài làm người không thể bỏ qua. Tả Đan Đan nhìn nàng nam nhân, cảm thấy càng xem càng thích. Bên cạnh đại bí rất có ánh mắt lại đây giúp đỡ Tả Đan Đan xách hành lý, cười nói, hoan nghênh tả trưởng phòng tới chúng ta Nam Giang thị sát công tác A, chúng ta lãnh đạo sáng sớm liền tới đây chờ. Tả Đan Đan cười đối Thẩm Nhất Minh nói, này nhưng quá khách khí, Thẩm đồng chí A. Chúng ta không thịnh hành kia một bộ phía chính phủ văn chương, phổ phổ thông thông thì tốt rồi. Thẩm Nhất Minh nói, ta cũng không dám chậm trễ tả trưởng phòng, bằng không ta lo lắng về nhà không ngày lành quá. Bên cạnh đại bí trong nhạc, hắn liền biết bọn họ đại lãnh đạo thích cùng phu nhân tới như vậy một bộ. Ngày thường nhìn rất nghiêm túc người, nay nhìn thấy trong nhà tức phụ liền không giống nhau. Nay một mặt đánh giá cũng liền hắn cái này bên người bí thư biết đến. Nay thuyết minh hắn là tâm phúc ca. Hai người khai xong vui đùa, hai đứa nhỏ liền tiến lên ôm ôm Thẩm Nhất Minh, Thẩm Châu Châu nói, ba ba, chúng ta rất nhớ ngươi. Chúng ta vừa nghe đến muốn tới xem ngươi, liền chạy nhanh đem tác nghiệp viết xong, ước gì lập tức là có thể nhìn thấy ba ba. Thẩm Hữu Hữu nghiêm túc nói, ba ba, ta vẫn luôn khát vọng được đến ngươi dạy dỗ. Hắn mới không làm đúng đâu, hắn chính là cái đại hài từ đâu. Thẩm Nhất Minh nhìn thấu không nói toạc, cười nói, hảo, đều như vậy ngoan. Bà bà thật cao hứng. Chờ về nhà, ta hảo hảo cùng các ngươi tâm sự. Tả Đan Đan nhạc cười mị mắt. Trở lại thị ủy trong đại viện mặt thời điểm, Lý Huệ cùng Tả Đại Thành cũng ở nhà mặt. Biết bọn họ muốn lại đây, Lý Huệ cố ý cho bọn hắn nấu cơm. Bọn nhỏ cùng ông ngoại bà ngoại đùa giỡn trong chốc lát, thực mau đã bị Thẩm Nhất Minh cấp lộng tới thư phòng bên trong tiến hành tư tưởng giáo dục. Còn Phiên Thiên, ỷ vào có chút tiểu thông minh liền dám để cho bọn họ mụ mụ nhọc lòng, ai cấp lá gan. Tả Đan Đan lần này ở Nam Giang chuẩn bị nhiều đãi một thời gian. Dù sao nhiều năm nghỉ phép. Thẩm Nhất Minh đi làm thời điểm, Tả Đại Thành cùng Lý Huệ mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi. Tả Đan Đan mừng rỡ thanh tĩnh, vừa lúc ở thành phố đi dạo. Tả Đan Đan. Bên ngoài, một đạo kích động thanh âm truyền đến. Tả Đan Đan huấn thanh âm xem qua đi. Chi gian xe cảnh sát bên trong nhảy ra một cái người cao to nam nhân, đầu đinh, 30 tới tuổi, đặc biệt tinh thần. Nhìn đến Tả Đan Đan, hắn cười ha hả liền chạy tới. Tả Đan Đan, thật là ngươi a. Lý Thần Lượng. Tả Đan Đan thấy rõ ràng hắn mặt lúc sau, liền nhận ra tới. Thế nhưng là Lý Thần Lượng a này đều mười mấy năm không gặp. Lý Thần Lượng thẳng thắn sống lưng nói, cũng không phải là sao, ta hiện tại là tỉnh công an đại sảnh. Ha ha ha, đột nhiên nghĩ đến Thẩm Nhất Minh, hắn khụ khụ, ân, là so Thẩm Nhất Minh đồng chí chức vị hơi chút thấp như vậy một chút. Rốt cuộc lao thẩm người nọ tâm nhãn tử nhiều, người bình thường chơi bất quá hắn. Tả Đan Đan tức khắc vui vẻ, ngươi ở trước mặt ta nói hắn nói bậy, không lo lắng ta truyền lời đâu. Sợ cái gì a? Hắn quản không đến ta kia một khối đi. Lý Thần Lượng vẻ mặt khoe khoang nói. Hắn cảm thấy chính mình rất có dự kiến trước. Vốn dĩ chính mình là chuẩn bị đi thành phố, chính là hắn lúc ấy đột nhiên linh cơ vừa động, phảng phất đột nhiên nhanh trí giống nhau, liền nghĩ cách đi tỉnh thính. Sau lại chờ Thẩm Nhất Minh điều lệnh xuống dưới, hắn mới biết được chính mình phía trước trực giác là cỡ nào chuẩn a. Ai Tả Đan Đan, lão Thẩm mấy năm nay đối với ngươi thế nào? Tả Đan Đan cười nói, hảo, thực hảo, phi thường hảo. Càng ngày càng tốt. Ai, ta liền nói hắn người này tâm nhắn nhiều. Đến hắn trong miệng chính là phun không ra. Con hảo, ta cũng kết hôn. Ta tức phụ đặc biệt ôn nhu thiện lương, thiện giải nhân ý. Hắn một miệng khen nói. Tả Đan Đan tín nhiệm gật đầu, chúc mừng chúc mừng. Nàng cảm thấy Lý Thần Lượng tính tình này tìm cái ôn nhu hiền thục khá tốt. Lý Thần Lượng, ngươi đang làm gì đâu, xe ngừng ở nơi này làm cái gì? ngươi còn có hay không một chút làm nhân viên chính phủ kỷ luật, ngươi đây là ý định cho chúng ta quản giao thông tìm khó khăn. Bên cạnh một cái ăn mặc giao thông cảnh sát chế phục nữ nhân đã đi tới, nàng ngũ quan sáng ngời mang theo vài phần anh khí, giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc phê bình Lý Thần Lượng. Lý Thần Lượng tức khắc sắc mặt biến đổi, mặt cứng đờ, nỗ lực thần thái tự nhiên nói, ta này không phải gặp được lão bằng hữu sao, nói hai câu liền đi rồi. Nữ đồng chí nhìn Tả Đan Đan. Tả Đan Đan cười nói, đồng chí ngượng ngùng à, chúng ta liền nói hai câu lời nói, cho các ngươi thêm phiền toái. Này liền làm hắn đi. Nguyên lai là lão bằng hữu a, không có việc gì không có việc gì. Nữ giao cảnh đột nhiên nở nụ cười, ta là Lý Thần Lượng ái nhân, Tôn Hiểu Phương. Tả Đan Đan, đây là Ôn Nhu hiền huệ thế tử. Lý Thần Lượng hắc hắc cười cười, nàng ở nhà đặc biệt Ôn Nhu, đặc biệt đặc biệt. Tả Đan Đan gật đầu, đúng đúng đúng. Sau đó đối với nữ đồng chí nói, Tôn Hiểu Phương đồng chí, ngươi hảo, ta kêu Tả Đan Đan. Ta ái nhân cũng là ở bên này công tác. Tôn Hiểu Phương cười vẻ mặt ôn hòa, này thật đúng là duyên phận, về sau thường xuyên đi lại a đúng rồi Tả Đan Đan đồng chí, kỳ thật ta liền thanh âm đại điểm nhi, ta ở nhà đặc biệt ôn hòa, thực nghe hắn. Tả Đan Đan. Ân, ta đã nhìn ra. Kia gì, các ngươi liêu, ta còn phải đi mua đồ ăn, cho ta ái nhân nấu cơm đâu. Các ngươi vội a. Lý Thần Lượng cười nói, hảo hảo hảo, dù sao ta biết lao thẩm. Lần sau ta ước các ngươi ra tới ăn cơm. Tôn Hiểu Phương nói, cần thiết. Tả Đan Đan cười xua tay, các ngươi thật xứng đôi. Sau đó xoay người đi rồi. Chờ Tả Đan Đan đi, Tôn Hiểu Phương nhìn Lý Thần Lượng nói, thế nào, ta mới vừa chưa cho ngươi mất mặt đi, biểu hiện hảo đi. Lý Thần Lượng Mỹ tư tư nói, cũng không tệ lắm. Tôn Hiểu Phương cười cười, sau đó vẻ mặt nguy hiểm nói, cho nên ngươi lại không đem xe khai đi. Ta liền trực tiếp tìm người kéo ngươi xe. Lý Thần Lượng, hắn lúc trước là nghĩ như thế nào không thông. Buổi tối ngủ thời điểm, Tả Đan Đan đem chuyện này cùng Thẩm Nhất Minh nói chơi. Thẩm Nhất Minh cười túi đầu thân nàng, thân thở hổn hển. May mắn ta lúc trước xuống tay mau. Qua một hồi lâu, hai người ngừng chiến, Tả Đan Đan cả người nhũn ra dựa vào Thẩm Nhất Minh trong lòng ngực. Thẩm Nhất Minh vuốt nàng ngực, sau đó nhớ tới cái gì? Từ tủ đầu giường bên trong chỗ tối một cái mộc chế mặt dây. Tả Đan Đan nhìn đến mặt dây, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Đây là chỗ nào tới? Nga, lần trước được đến một khối tiểu gỗ đàn, quá nhỏ, ta liền nghĩ điêu khắc thành mặt dây tính. Ta nghĩ trên người của ngươi bất thực đặc biệt, cho nên liền họa ra tới làm người khắc lại một cái. Thẩm Nhất Minh treo ở nàng trên cổ, màu đen gỗ đàn sấn Tả Đan Đan làn da càng thêm trắng nõn. Tả Đan Đan vuốt mặt dây. Trong lòng nhớ tới thật lâu trước kia, mãi mãi cho nàng cái kia mặt dây. Nàng đeo nhiều năm, cùng Thẩm Nhất Minh cái này làm giống nhau như lúc. Chẳng qua Thẩm Nhất Minh làm cái này bởi vì là vừa làm, cho nên thoạt nhìn tân một ít. Thẩm Nhất Minh nói, tưởng cái gì đâu. Tả Đan Đan ngơ ngác nhìn hắn, sau đó lắc đầu, cười nói, ta thực thế. Nàng dựa vào Thẩm Nhất Minh trong lòng ngực, nhắm mắt lại ngủ. Trong óc mặt nhưng vẫn hồi tưởng từ trước sự tình. Những cái đó sự tình đều đã thật lâu xa. Kỳ thật mấy năm nay làm dân cư tổng điều tra thời điểm, nàng còn cố ý đi tìm nàng mãi mãi, chính là vẫn luôn không tin tức. Thậm chí nàng còn đi qua nàng cùng mãi mãi chuyển nhà đi qua tiểu viện. Chỗ đó căn bản liền không phải cái gì tiểu viện tử. Nàng không biết có phải hay không chính mình hiệu ứng bơm bướm, làm cho mãi mãi cũng không có ấn ban đầu quỹ đạo đi. Nhưng nàng trong lòng có một loại ý thức, có lẽ đời này, nàng đều không thể nhìn thấy mãi mãi. Ở tỉnh thành ở hai ngày, Tả Đại Thành liền đưa ra mang bọn nhỏ hồi Tả Gia Chuân đi chơi chơi. Hiện tại Tả Gia Chuân đã đại biến dạng. Từng nhà hoặc là loại cây ăn quả, hoặc là nuôi trồng quả miêu. Bởi vì Tả Gia Chuân quả táo ngọn, cái đầu còn đại, hiện giờ đã là cả nước văn minh trái cây. Tả Thành tài phụ trách đem này đó trái cây đánh đổ tỉnh ngoài đi tiêu thụ, kiếm lời không ít tiền. Toàn bộ thôn dân cũng quá hảo. Từng nhà nhà kiểu tây cái đi lên. Còn thượng quá trung ương tin tức đâu. Bọn nhỏ về tới Tả Gia Chuân, giống như là thoát cương con ngựa hoang, không ai quản thượng. Cùng trong thôn bọn nhỏ đầy khắp núi đồi chơi. Tả Đan Đan cũng đi theo cùng đi vườn trái cây bên trong nơi nơi xem. Tả Ái Dân hiện giờ đã là trấn trưởng, biết Tả Đại Thành bọn họ đã trở lại, còn cố ý bồi các nàng dạo vườn trái cây. Hiện tại từng nhà đều quá rất tốt rồi, vẫn là lúc trước Đại Thành thúc dẫn dắt hảo A. Tạ Ái Dân cười nói. Đều là chính ngươi năng lực, ta cũng chỉ là giúp đỡ một chút, Tạ Đại Thành nói. Tạ Đan Đan cười xem bọn họ dở giọng quan. Chính mình tiếp tục hướng phía trước đi. Phía trước loang thoáng có thể nhìn đến một loạt phòng ở, là nhà vườn trụ phòng ở. Tạ Đan Đan còn không có qua đi đâu, liền nghe được chuyển đến cầu tiếng kêu. Thanh âm càng lúc càng lớn, Tạ Đan Đan ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến một cái đại chó săn đuổi theo lại đây. Nàng theo bản năng xoay người liền chạy. Đan Đan, Tạ Đại Thành cùng Tạ Ái Dân nghe được cầu tiếng kêu, lập tức chạy qua đi. Bên này, Tạ Đan Đan sợ tới mức hoảng không chọn lộ, cái gì cũng chưa nghĩ đến, chỉ có thể không ngừng chạy. Đột nhiên, dưới chân một vướng, đầu liền trực tiếp khái trên cây đi. Tức khắc máu loang hướng đầu hạ lưu xuống dưới. Chạy tới trên quần áo mặt, thẩm thấu tới rồi một bộ bên trong mặt trang sức mặt trên. Sau đó có một cái tiểu quang điểm từ thân thể của nàng bên trong chạy tới mặt trang sức mặt trên. Tạ Đan Đan hôn mê phía trước, chỉ nghe được có người hô to, cậu đản, trở về trở về. Tạ Đan Đan phảng phất về tới thật lâu trước kia. Kia vẫn là đời trước, đêm hè, nàng cùng mãi mãi cùng nhau ở trong sân ngồi. Mãi mãi nói, Đan Đan, ngươi tin tưởng người có linh hồn sao? Mãi mãi, phải tin tưởng khoa học. Kỳ thật thần thoại cũng là khoa học một loại thể hiện. Tiểu Đan Đan nói, ta biết, thì như xuyên qua thời không. Mãi mãi đúng hay không, phim truyền hình đều là như vậy phóng. Mãi mãi ôn hòa cười nói, đúng vậy, vậy ngươi tin tưởng người có thể sinh hoạt hai đời sao? Ân, ta giống như nghe nói qua như vậy tin tức, nói là có người tới nhất định số tuổi, liền nhớ tới chính mình đời trước sự tình, nhưng người khác nói là gạt người. Đúng vậy, là gạt người. Bất quá ai biết khi nào liền thật sự đã xảy ra đâu. Tiểu Đan Đan trong lòng cảm thấy, sao có thể sẽ phát sinh đâu. Kia đều là lừa xuẩn trứng, nàng mới sẽ không bị lừa đâu. Sau lại mãi mãi bệnh nặng, bác sĩ nói, mãi mãi bệnh rất kỳ quái, trị không hết. Thân thể càng ngày càng kém. Mãi mãi mất phía trước cùng nàng nói, Đan Đan, nhất định phải hảo hảo bảo tồn cái này một mặt trang sức. Có lẽ có một ngày, nó có thể trở thành ngươi cuối cùng dựa vào. Mãi mãi phải đi, phải về chính mình ra. Đó là một cái phi thường xa xôi địa phương. Mãi mãi đi vào nơi này gặp được ngươi, thực thấy đủ. Ngươi hiện tại đã trưởng thành, mãi mãi yên tâm, cái này một mặt trang sức là mãi mãi để lại cho ngươi cuối cùng đồ vật. Không cần thương tâm, người tinh thần là vĩnh không ma diệt. Tạ Đan Đan cảm thấy mãi mãi đang an ủi nàng, liền cùng lừa tiểu hài tử giống nhau, nói là đi rất xa địa phương. Kỳ thật là đã chết. Sau lại mãi mãi đi rồi. Nàng hoàn toàn trở thành một cô nhi. Mãi cho đến thật lâu về sau, nàng từ thang lầu thượng ngã xuống, quăng ngã thực trọng thực trọng. Nàng nhìn đến chính mình trước ngực một mặt trang sức nhiễm huyết, có một cái quang điểm từ bên trong xung ra, nàng cũng bị hút tới rồi quang điểm bên trong. Vẫn luôn phi a rất nhiều cảnh sắc đi qua, cũng không biết qua bao lâu, nàng khôi phục ý thức thời điểm, trước mắt đen như mực. Lại cảm giác dị thường kiên định, giống như không bao giờ gần là cái ý thức. Nàng có thân thể, tuy rằng thân thể này một chút tác dụng cũng không có. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình càng ngày càng hư nhược rồi, dựa vào bản năng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Sau đó có một ngày trong thân thể tựa hồ dung nhập cái gì giống nhau, cái loại này tùy thời biến mất cảm giác không có. Còn có thể truyền đến nói chuyện thanh âm, Chí Sâm, sẽ... Chúng ta ngày hôm qua có thể hay không có hải tử? Ta sợ hãi. Tuệ Tuệ không sợ, ta ngày mai liền xin nghỉ hồi kinh thị bên kia đi lấy sổ hộ khẩu, chúng ta lãnh chứng kết hôn. Khi đó Đan Đan suy đoán, chính mình khả năng đã trải qua trong truyền thuyết thần kỳ sự tình, đầu thai. Nàng rốt cuộc có ba ba mụ mụ. Nàng cảm thấy thực chờ mong, không biết chính mình đời này cha mẹ song toàn sẽ thế nào. Ba ba thực mau liền nhận được trong nhà điện thoại rời đi. Nói là trong nhà có việc gấp, vừa lúc cũng có thể thuận tiện đem sổ hộ khẩu lấy về tới. Ly biệt đêm trước, Tạ Đan Đan nghe hai cái tuổi trẻ nam nữ lưu luyến không rời nói lời âu yếm, cơ bản là mụ mụ nghe, ba ba không ngừng nói, tựa như một con thuần lương thỏ con đang nghe hồ ly nói lời ngon tiếng ngọt giống nhau. Tạ Đan Đan trộm nhạc, tưởng tượng đến chính mình về sau khả năng sẽ có một đôi người trẻ tuổi ba ba mụ mụ, nàng liền cảm thấy đặc biệt đầu. Nàng cảm thấy thực đáng tiếc. Nàng lực lượng quá tiểu, không thể làm này đối người trẻ tuổi biết bọn họ làm chuyện xấu lúc sau sinh ra hậu quả, hù dọa bọn họ một chút. Tạ Đan Đan cho rằng, chính mình sẽ trở thành tình yêu kết tinh, kết quả không nghĩ tới thế nhưng là bị cha nam vứt bỏ vùng than. Nàng tuổi trẻ mụ mụ mang theo nàng đi nhảy hồ. Ở trong nước, nàng cũng mau không thở nổi, thân thể càng ngày càng suy yếu. Cũng may cái kia quang điểm tựa hồ ở bảo hộ nàng. Nhưng là quang điểm năng lượng cũng càng ngày càng yếu, nàng biết, nếu là nàng mẹ đã chết, nàng cũng muốn đã chết. Sau đó thực nhanh có người cứu các nàng. Đối phương là cái tiểu thợ mộc. Lời nói lắp ba lắp bắp. Ta nhận thức ngươi, ngươi là tỉnh thành đại học, ta là phụ cận làm thợ mộc học đồ, ta đưa ngươi trở về đi. Mặc kệ bao lớn chuyện này, tồn tại liền có hy vọng. Mụ mụ quá hư nhược rồi, té xỉu lúc sau bị tiểu thợ mộc đưa đến bệnh viện bên trong, tiểu thợ mộc mới biết được mụ mụ có hài tử. Tiểu thợ mộc lừa đại phu nói bọn họ là phu thê, không có làm mụ mụ chưa lập gia đình mang thai sự tình bị người biết. Thức mau, ông ngoại bà ngoại tới, biết mụ mụ tìm chết, thương tâm muốn chết. Nàng vì an ủi mụ mụ, cũng dùng sức giật giật. Mặc dù là mỏng manh động tác, cũng tưởng an ủi một chút cái này đáng thương nữ nhân. Không biết có phải hay không mụ mụ cảm nhận được nàng tồn tại, thế nhưng kiên cường đi lên, thậm chí chuẩn bị mạo nguy hiểm sinh hạ nàng. Tiểu thợ mộc nguyện ý giả kết hôn, cấp mụ mụ một cái giả danh phận, làm nàng đường đường chính chính sinh hạ hài tử. Chờ sinh hài tử lúc sau, hai người liền ly hôn. Hai người kết hôn lúc sau, lưu tại tỉnh thành dưỡng thai. Tả Đan Đan mỗi ngày đều có thể nghe được mụ mụ ở nói chuyện. Mụ mụ nói cho nàng, nàng là trên thế giới chân quý nhất bảo bối. Tả Đan Đan từng ngày ở lớn lên, nàng tuy rằng cái gì đều nhìn không tới, nhưng là nàng rõ ràng cảm giác được chính mình ở chậm rãi lớn lên, sức lực cũng càng lúc càng lớn, có thể cùng mụ mụ hô động. Lâm sinh ra hôm nay, Tả Đan Đan đầy cõi lòng chờ mong, muốn nhìn một chút chính mình đời này mẫu thân. Nhưng mà liền ở nàng nhìn đến quang kia trong nháy mắt, trong óc tối sầm, không có ý thức. Hình như là bị thứ gì che khuất nàng ký ức. Đã không có kiếp trước ký ức nàng chậm rãi lớn lên, tuy rằng đã không có ký ức, vẫn như cũ tính cách rộng rãi, hoạt bát cơ linh, chính là dần dần, bị Từ Phượng Hà xúi giục, bị Tả Hoan khi dễ, bị Tả Nãi Nãi ghét bỏ. Liên Lý Tuyết sau lưng cũng xem thường nàng, chê cười nàng là tới trong nhà tống tiền nhặt ve chai, làm nàng lăn ra Lý ra. Vì thế nàng ấu tiểu trong lòng có câu oán hận, quái Nãi Nãi, quái ba ba mụ mụ, quái ông ngoại bà ngoại. Lời nói càng ngày càng ít. Thẳng đến có một ngày, nàng ra ngoài ý muốn, đầu té ngã mương trên tảng đá, máu tươi nhiễm hồng trái tim vị trí, ngực có một viên cây non như ẩn như hiện, một bộ phận ký ức mới thức tỉnh. Bởi vì thiếu hụt một bộ phận ký ức, nàng cho rằng chính mình là trực tiếp xuyên qua lại đây. Kỳ thật, nàng là trọng sinh, trọng hoạch tân sinh. Đan Đan, Đan Đan. Ngươi chừng nào thì tỉnh lại a, ngủ lâu như vậy, ngủ tiếp, ta liền phải trở thành lão nhân. Mụ mụ, châu châu không chọc ngươi sinh khí, ngươi tỉnh lại được không? Mụ mụ, ta về sau bất hòa châu châu cãi nhau, ta sẽ che chở châu châu, nhường châu châu, cũng sẽ nghe ngươi lời nói, ngươi đừng ngủ. Đan Đan, ngươi mau tỉnh lại nhìn xem mụ mụ a, ông trời đây là vì cái gì muốn cho ta hải tử thừa nhận hai lần loại này thống khổ? Đều do ta, nếu không phải ta mang Đan Đan trở về, liền sẽ không xảy ra chuyện nhi. Tả Đại Thành khóc dòng nói. Hảo, đều đừng khóc. Đan Đan, nhất định sẽ không có việc gì. Nàng là một cái kiên cường hải tử. Tả Đan Đan mở to mắt thời điểm, khoe mắt chảy xuống một hàng nước mắt. Nàng trước mắt có trượng phu của nàng, hai tử, nàng mụ mụ cùng hai vị ba ba. Nhìn đến Tả Đan Đan tỉnh, mọi người đều vây quanh lại đây. Thẩm Nhất Minh muốn ôm nàng, lại không dám động, dù sao cũng là thương đến đầu, chạy nhanh nhi lao ra đi kêu đại phu. Những người khác tưởng cùng nàng nói chuyện, rồi lại không dám nói, sợ nói chuyện ảnh hưởng nàng khôi phục. Tả Đan Đan nhìn Lý Huệ, Tả Đại Thành, Trần Trí Sâm, môi giật giật, ba ba, mụ mụ. Ba người đều khẩn trương nhìn nàng. Đôi mắt đều có chút hồng. Lý Huệ hồng con mắt nói, tỉnh lại liền hảo, tỉnh lại liền hảo. Đại phu thực mau liền tới đây, cho nàng tiến hành kiểm tra. Hết thể tình huống đều thực hảo. Nghe được đại phu nói, đại gia mới yên tâm. Thẩm Nhất Minh cánh tay phát run đem nàng ôm ở lời nói ngồi. Đều ngủ nửa tháng, đại phu nói ngươi không có việc gì, nhưng ngươi chính là không tỉnh lại. Trần Ba Ba còn từ nước Mỹ kêu đại phu lại đây. Đối phương nói càng dọa người. Thật sự thiếu chút nữa đem ta dọa mắc lỗi tới. Thẩm Nhất Minh thanh âm khàn khàn nói. Lý Huệ Dương Dương cười nói, hiện tại không có việc gì thì tốt rồi, nhà ta đan đan chính là cát nhân thiên tướng. Tạ Đại Thành lau nước mắt nói, về sau mặc kệ cái gì cậu đều không thể tới gần chúng ta đan đan. Trần Chí Sâm túi đầu lau đem đôi mắt, cười nói, ta liền biết, chúng ta nữ nhi là kiên cường nhất. Tạ đan đan nhìn các nàng, vẫn luôn chảy nước mắt gật đầu, ta là các ngươi nữ nhi, ta là các ngươi nữ nhi. Trong lòng lớn nhất khúc mắc không có, Tạ đan đan tâm tình lần hảo, thân thể khôi phục thực mau. Lại ở bệnh viện bên trong quan sát một tuần, rốt cuộc về tới trong nhà. Về đến nhà lúc sau, Thẩm Nhất Minh buổi tối đều cho nàng thao chân, nói là nàng chịu khổ, muốn cho nàng hảo hảo hưởng phúc. Tạ đan đan thoải mái dễ chịu hưởng thụ, túi đầu, phát hiện Thẩm Nhất Minh trên đầu mặt thế nhưng có tóc bạc rồi. Nhất Minh đồng chí, ngươi vì ta trắng đầu a. Thẩm Nhất Minh ngẩng đầu xem nàng, cười nói, biết liền hảo, về sau cũng không thể lại bị thương. Muốn bị thương cũng là ta bị thương, ngươi ở giường bệnh bên cạnh chiếu cố ta. Nói bừa. Tạ đan đan cười, về sau nhà chúng ta đều phải hảo hảo. Tẩy xong trên chân giường ngủ, Thẩm Nhất Minh nhẹ nhàng nghe hôn nàng, chậm rãi cởi bỏ quần áo. Tới rồi trước ngực vị trí, hắn tạm dừng một chút. Ngẩng đầu nhìn Tạ đan đan. Tạ đan đan sửng sốt một chút, nói cái gì cũng chưa nói, bớt không thấy. Nàng biết, là chạy đến một mặt trang sức mặt trên đi. Thẩm Nhất Minh hôn hôn ban đầu có bớt địa phương, cười nói, trước kia ta nghe nói có bớt tới rồi nhất định tuổi liền sẽ biến mất, nguyên lai là thật sự. Tạ đan đan đồng chí, không bớt cũng khá xinh đẹp. Thực bạch, Tạ đan đan mới vừa còn cảm động hắn săn sóc đâu, nghe được mặt sau nói, tức khắc ôm hắn đầu cắn lỗ thai hắn. Hai người thực mau lôi kéo chăn náo loạn lên. Ngày hôm sau Lý Huệ cùng Tạ Đại Thành tới xem nàng. Mẹ con hai người ở trong phòng nói chuyện. Về sau nhất định phải chú ý, không cần lại bị thương. Ngươi bị thương, so mụ mụ chính mình bị thương đều khó chịu. Lý Huệ hồng con mắt nói. Tạ đan đan duỗi tay ôm lấy nàng, mụ mụ, cảm ơn ngươi sinh hạ ta. Khi đó mụ mụ như vậy nhu nhược, không có trải qua quá mưa gió, lại vẫn như cũ dùng chính mình nhu nhược bả vai gánh vác nổi lên như vậy tàn khốc hiện thực. Lý Huệ cười nhẹ nhàng vỗ nàng phần lưng, giống khi còn nhỏ hống nàng ngủ giống nhau, như thế nào còn giống cái hải tử giống nhau. Đều là bị các ngươi quán. Chờ Lý Huệ cùng Tạ Đại Thành đi rồi, Trần Chí Sâm đứng ở trên ban công nhìn các nàng rời đi. Tạ đan đan đi đến trên ban công dựa vào hắn, ba ba, ngươi tuổi trẻ thời điểm, thanh âm thật là dễ nghe. Trần Chí Sâm phục hồi tinh thần lại nhìn nàng, cười nói, ngươi đứa nhỏ này, an ủi ba ba cũng không phải như vậy an ủi. Khi nào nghe qua? Hắc hắc, ta đoán. Rốt cuộc ta thanh âm dễ nghe như vậy, ba ba ngươi thanh âm khẳng định cũng dễ nghe. Đặc biệt là hống tiểu cô nương thời điểm, thanh âm kia đều mang theo điện A. Trần Chí Sâm cười duỗi tay ôm nàng bả vai, như là ôm chính mình nửa cái thế giới giống nhau. Trần Chí Sâm tỉnh lại thời điểm, đang ở xe lửa mặt trên. Nhìn ngoài cửa sổ thoảng qua cảnh sắc. Hắn trong lúc nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Rõ ràng ở phía trước một khắc hắn còn ở bệnh viện bên trong tĩnh dưỡng thân thể, một khắc trước còn nhìn theo đan đan cùng Nhất Minh mang theo bọn nhỏ rời đi phòng bệnh, như thế nào một giấc ngủ dậy liền thay đổi cái địa phương. Rốt cuộc là trải qua quá rất nhiều sự tình người, dù vậy không thể tưởng tượng, hắn vẫn như cũ có thể bảo trì trấn định cùng thanh tỉnh. Hắn nhìn chính mình bàn tay, quần áo, còn có người chung quanh ăn mặc. Này hết thể xa lạ lại quen thuộc. Hắn trong lòng căng thẳng. Theo bản năng sờ sờ ngực vị trí. Sau đó liền phát hiện chính mình trên cổ treo mặt dây. Là đan đan cho hắn khắc gỗ. Hắn thân thể bắt đầu không tốt, bị an bài trụ tiến bệnh viện lúc sau. Đan đan cho hắn cái này khắc gỗ mặt dây. Ba ba, ta hy vọng ngươi có thể có một ngày tâm tưởng sự thành. Lại không tiếc nuối, vĩnh viễn hạnh phúc. Giờ khắc này, hắn vô cùng tưởng niệm chính mình nữ nhi. Nhưng hắn biết, chính mình lại khó gặp đến nàng. Bởi vì hắn nhớ lại tới hắn hiện tại ở nơi nào. Đây là hắn bắc thượng hồi kinh thị thời điểm ngồi xe lửa. Cũng là lúc này đây, hắn cùng Huệ Huệ còn có nữ nhi đan đan sinh ly hơn 20 năm, tạo thành cả đời vô pháp đền bù tiếc nuối. Mặc dù sau lại qua nhiều ít năm, vẫn như cũ tâm cảnh khó bình. Hắn nắm chặt một mặt trang sức, nhắm mắt lại đem nước mắt chắn trong ánh mắt. Đan đan, bà bà cảm ơn ngươi. Xe lửa đã lập tức liền phải đến kinh thị. Trần Chí Sâm vẫn luôn nhắm mắt lại dựa vào ghế dựa, nghĩ kế tiếp an bài. Kiếp này hắn nhất định không cần lại bỏ qua Huệ Huệ, hắn nhất định phải mang theo Huệ Huệ rời đi. làm nàng không hề bị một chút khổ. Còn có Đan Đan. Đời này hắn muốn đích thân giáo dưỡng Đan Đan lớn lên, làm nàng làm một cái vô ưu vô lự tiểu công chúa, làm nàng so châu châu còn muốn nhẹ nhàng vui sướng. Nhớ tới chính mình thê nữ, đời này đoàn tụ sinh hoạt, Trần Chí Sâm cảm thấy chính mình tràn ngập xưa nay chưa từng có lực lượng. Hắn đem đời trước tạo thành tiếc nuối nguyên nhân trải vớt một chút. Vẫn là thời gian vấn đề. Đời trước quá mức với bị động, từ biết xảy ra chuyện, đến quyết định rời đi, trung gian chậm trễ quá nhiều thời gian. Cho nên đi thời điểm mới có thể như vậy vội vàng. Liền hắn lên xe lửa đi trước Nam Giang đến lúc đó, xe lửa mặt trên đều được đến về hắn tin tức, phái người chào hắn. Muốn mau, nhất định phải mau, ở mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm, liền lập tức nhích người rời đi. Ra ga tàu hỏa, Trần gia người đã mở ra ô tô ở nhà ga bên ngoài chờ. Hắn vừa lên xe, xe liền thẳng đến Trần gia tòa nhà. Trần phụ chờ hắn lâu ngày. Mấy cái nhi tử bên trong, chỉ có Lão Ngũ tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng là nhất có quyết đoán. Xem sự tình nhất nhạy bén. Trần Chí Sâm liền quần áo cũng chưa đổi, cùng Trần phụ thẳng đến thư phòng mật đàm. Ra tới thời điểm, Trần phụ liền lập tức tổ chức người nhà chuẩn bị tập thể rời đi. Trong nhà có cha mẹ an bài, Trần Chí Sâm lại lập tức cùng hắn những cái đó bất đồng trên đường bằng hữu dùng tiếng lóng liên hệ. Sau đó lập tức chuyển thân rời đi chuẩn bị đi Nam Giang tiếp người. Thấy hắn trở về cùng ngày liền vội vã đi, vẫn là suốt đêm lên đường, Trần Mẫu vội vàng ngăn đón hắn, "Chí Sâm, người muốn đi đâu?" "Mẹ, ta muốn đi tiếp người." Trần Chí Sâm quay đầu lại nhìn nàng. Trần Mẫu biết hắn ở Nam Giang có người yêu, biết hắn muốn đi tiếp người yêu. "Chí Sâm, như vậy thời điểm, người đi chưa chắc đối nàng là chỗ tốt." Trần Chí Sâm hàm chứa nước mắt nói, "Nhưng ta nếu không đi, kiếp này không còn có quan minh. Đời trước như vậy ảm đạm không ánh sáng hơn 20 năm, hắn không bao giờ tưởng trải qua." Hắn quỳ xuống cấp nhị lao dập đầu, "Nếu ta vô pháp trở về, hy vọng các ngươi nhị lao có thể hảo hảo chiếu cố chính mình." Nói xong xoay người rời đi. "Chí Sâm, ta Lão Ngũ Trần Mẫu thống khổ ra tiếng." Trần phụ nói, "Làm hắn đi thôi, nếu là vì ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy. Đây là chúng ta Trần gia nam nhân nên có đảm đương." Trần Chí Sâm sau khi rời khỏi, liền trực tiếp đi trước Nam Giang. Lần này hắn không lựa chọn trực tiếp ngồi xe lửa rời đi, mà là từ phụ cận Tân Thị lên xe lửa, sau đó trên đường xuống xe, lại đi trước Nam Giang. Khai thư giới thiệu cùng mua phiếu thân phận, đều là dùng Trương Tứ Phương tên. Mà Trương Thúc Toàn gia cũng muốn cùng Trần gia người cùng nhau đi trước nước Mỹ. Năm đó rời đi con đường phía trước xa vời, hiện giờ hắn có tin tưởng làm đại gia quá tốt nhất nhật tử. Có đời trước trải qua, hắn càng thêm cẩn thận. Rốt cuộc sắp lại lần nữa bước lên Nam Giang thổ địa. Nghĩ đến Huệ Huệ, còn có giờ phút này Huệ Huệ trong bụng Đan Đan. Hắn cảm xúc mênh mông, hung hăng nắm chính mình lòng bàn tay. Xe vừa đến trạm, hắn liền chạy nhanh ngồi xe đi trước tỉnh thành đại học. Lo lắng tỉnh thành bên này có người chờ. Hắn từ đại học cửa sau lưu vào trong trường học mặt. Sau đó cầm lão sư cho hắn chìa khóa, trực tiếp mở ra Lý giáo thụ văn phòng. Hắn biết lão sư thời gian này đoạn đều sẽ ở trong văn phòng mặt an tĩnh xem trong chốc lát thư. Quả nhiên, Lý giáo thụ cầm một quyển thật dày chuyên nghiệp thư đi đến. Nhìn đến trong văn phòng mặt Trần Chí Sâm, hắn kinh ngạc một chút. Trần Chí Sâm lập tức qua đi đóng cửa lại. Lý giáo thụ nói, "Chí Sâm, ngươi làm sao vậy, không phải nói trong nhà có sự tình đi trở về sao?" "Lão sư, tình huống nguy cấp, nói ngắn gọn." Trần Chí Sâm rõ ràng mà ngắn gọn cùng Lý Phụ nói hiện giờ tình huống, không ngừng là nhà mình tình huống, còn có Lý gia tình huống. Tuy rằng là tương lai mới có thể phát sinh sự tình, không ngại ngại hắn đem thời gian nói trước tiên một chút. "Hiện giờ nhà của chúng ta người đã rời đi, ta tới Nam Giang chính là tưởng tiếp các ngươi rời đi." Lý Phụ hoàn toàn không nghĩ tới Trần Chí Sâm cùng hắn nói sự tình như thế gấp gáp, khó trách sẽ như thế cẩn thận. Hắn nhìn về phía Trần Chí Sâm, "Chí Sâm, ngươi nói đều là thật sự, không phải vì làm chúng ta cùng ngươi rời đi mà nói." "Lão sư, ta không dám lừa ngươi. Ta cùng Huệ Huệ là muốn quá nhất sinh nhất thế, ta sao dám lừa gạt các ngươi. Nếu không phải bởi vậy, ta chỉ dùng mang Huệ Huệ một người rời đi cũng là có thể. Ta có thể cho chế tạo một hồi sự cố, làm Huệ Huệ sau khi rời khỏi cũng sẽ không liên lụy về đến nhà người. Chính là lão sư, ta không nghĩ nhìn ngài chịu khổ, cũng không nghĩ làm Huệ Huệ ở nước ngoài lo lắng. hiện giờ thời gian khẩn cấp, chính sách thực mau liền phải xuống dưới, thỉnh ngài cần phải cùng ta rời đi. Ta Trần Chí Sâm lấy nhân cách đảm bảo, sẽ không lừa gạt ngài. Lý Phụ thật sâu nhìn hắn trong chốc lát, sau đó thở dài, một khi đã như vậy, rời đi cũng hảo. Chí Sâm, làm khó ngươi. Lúc này hắn lựa chọn tin tưởng chính mình học sinh. Rốt cuộc hắn không dám lấy chính mình nhi nữ tương lai đi đánh cuộc. Nghe được Lý Phụ nói, Trần Chí Sâm trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống. Lão sư, ta bảo đảm sẽ không cho các ngươi ở dị quốc tha hương chịu ủy khuất. Bởi vì tình huống khẩn cấp, Trần Chí Sâm cũng có chính mình suy tính, cho nên cùng Lý Phụ thương lượng cũng không tính toán cùng những người khác nói chuyện này. Thậm chí hắn đều cố nén không đi gặp Lý Huệ. Vì lần này có thể mang đi Huệ Huệ, hắn cái gì đều có thể chịu đựng. Lý Phụ suy xét một chút, quyết định lấy đi nơi khác tham quan du lịch danh nghĩa rời đi. Trước khi đi thời điểm, hắn không khóa cửa văn phòng. Trần Chí Sâm vẫn luôn ở bên trong đợi cho buổi tối mới rời đi. Lý Phụ trở về nói tin tức lúc sau, liền trực tiếp đánh nhịp. Cũng không có nhiều làm chuẩn bị, ngày hôm sau người một nhà liền xuất phát. Lý Văn Xương cùng Quách Thải Bình vẫn luôn không biết rõ ràng đây là muốn đi đâu, bất quá Lý Phụ cách nói là đi ra ngoài tham quan, thuận tiện mang theo mới sinh ra cháu gái đi ra ngoài chơi. Quách Thải Bình cùng Lý Văn Xương thấy Lý gia cha mẹ như thế yêu thương cháu gái, trong lòng đều thật cao hứng. Đặc biệt là Quách Thải Bình, cảm thấy chính mình hiện giờ đã dần dần đem Lý gia bắt chẹn, không lâu về sau, Lý gia nhất định là nàng đương gia. Mặc dù Lý gia nhị lão là đại học giáo thụ lại như thế nào, cũng đến nghe nàng cái này duy nhất con dâu. Lý Huệ Tắc vẫn luôn khẩn trương nhìn ngoài cửa sổ. Nàng tổng cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Nàng trong lòng có chút lo lắng. Trần Chí Sâm vẫn luôn không ở những người khác trước mặt lộ diện, tuy rằng ở cùng chiếc xe lửa thượng, nhưng vẫn âm thầm nhìn Lý Huệ. Nhìn nàng ở chính mình trước mắt hảo hảo, hắn mới cảm thấy này không phải mộng, chính mình thật sự muốn mang đi Huệ Huệ. Trải qua mấy ngày xe lửa, rốt cuộc tới rồi Quảng Châu. Mới đến trạm liền có người tới đón. Sau đó trực tiếp tới rồi bến tàu phụ cận nông trong phòng mặt ở Trần Chí Sâm xuất hiện ở đại gia trước mặt thời điểm, Lý gia những người khác mới biết được. Đây là muốn chạy trốn khó. Lý Huệ kinh hỉ nhìn Trần Chí Sâm, Chí Sâm, ngươi cũng tới rồi. Ta vẫn luôn thực lo lắng. Tổng sợ hãi sẽ không còn được gặp lại Trần Chí Sâm. Nhìn Lý Huệ trong mắt tình yêu, Trần Chí Sâm hơi kém không có thể đè nén xuống chính mình kích động tâm tình. Cố nén rơi lệ xúc động, gắt gao nắm tay nàng, hắn đã từng vĩnh viễn mất đi nắm lấy này đôi tay tư cách. Không sợ, ta ở đâu? Ta đi chỗ nào đều sẽ mang theo ngươi. Lý Huệ cười gật đầu. Chỉ cần Chí Sâm tại bên người, đi chỗ nào nàng đều không sợ. Lý Văn Xương tâm tình liền không giống muội muội tốt như vậy. Ba, vì cái gì a? Trần Chí Sâm nói cái gì ngươi liền tin tưởng. Chúng ta toàn ra liền như vậy từ bỏ hết thể rời đi. Trần Chí Sâm quay đầu lại nhìn Lý Văn Xương nói. Văn Xương, ngươi không phải vẫn luôn muốn đi nước ngoài đào tạo sâu sao? Vừa lúc hiện giờ có cơ hội, tới rồi nước ngoài. Ngươi có thể đi trong trường học mặt đọc sách. Lý Văn Xương không tin nói, nước ngoài cái gì đều không có à, đi như thế nào đọc sách, liền sinh hoạt cũng chưa biện pháp, ngươi còn có tin tưởng nói đọc sách. Hôn trướng đồ vật. Lý Phụ giận dữ. Lúc này ngươi còn nói loại này lời nói. Ta tin tưởng Chí Sâm là người. Bằng không Chí Sâm cũng không cần thiết mất công mang theo chúng ta người một nhà rời đi. Hắn như thế đãi chúng ta, ngươi nói như vậy. Là vong ân phụ nghĩa đồ đệ việc làm. Lý Mâu khuyên nhủ, hảo hảo, đều lúc này, chúng ta cũng chỉ có thể rời đi. Văn Xương, ngươi là đương ca ca, càng muốn vững vàng bình tĩnh. Lý Huệ lo lắng nhìn về phía Trần Chí Sâm. Trần Chí Sâm nhéo tay nàng, đối nàng an tâm cười cười. Trong phòng, Quách Thải Bình không nói một lời nhìn hai người liếc mắt một cái. Trần Chí Sâm khỏe mắt cũng quét nàng liếc mắt một cái. Có một số việc, mặc dù là hai đời, hắn cũng sẽ không quên. Buổi tối liền phải rời đi, buổi chiều thời điểm, Quách Thải Bình đứng dậy ở bên ngoài xem tình huống, liền nghe được hai cái buổi tối muốn khai thuyền người nói chuyện phiếm. Này dọc theo đường đi cũng không biết có thể hay không bình an, dọc theo đường đi sóng sóng gió gió, người bình thường nhưng chịu không nổi, nghe nói trước kia rất nhiều người lên thuyền liền sinh bệnh nặng A. Đâu chỉ A, đi cảng thành bên kia liền càng thêm khó khăn. Bọn họ cùng nước Mỹ người giống nhau. Đều xem thường chúng ta, đi bên kia liền trụ địa phương đều không có, muốn trụ khu dân nghèo, liền ăn cũng không có. Ai, nam thiếu bọn họ cần phải chịu khổ. tuyệt đối muốn chịu khổ a, liền tính đi nước Mỹ cũng là trụ nhất nghèo địa phương, nghe nói chúng ta người Trung Quốc đi bên kia, chỉ có thể trụ xóm nghèo, bên trong nơi nơi đều là người bệnh. Quách Thải Bình nghe thay đổi sắc mặt. Lý ra đây là muốn xong rồi. Quách Thải Bình trở lại trong phòng, đem Lý Văn Xương mang tiền đều đem ra, đang chuẩn bị rời đi, lại thấy được trên giường Lý Tuyết. Nếu là vắng nhất, Trần Chí Sâm bọn họ đi rồi đại vận thật sự có thể quá hảo, làm sao bây giờ. Nàng xoay người đem ngủ Lý Tuyết ôm vào trong ngực. Trần Chí Sâm biết Quách Thải Bình rời đi tin tức lúc sau, nắm Lý Huệ đứng ở trên bờ, cuối cùng nhìn lại chính mình tổ quốc. Huệ Huệ, nếu ta không có mang đi ngươi, ngươi sẽ hận ta sao? Lý Huệ cười lắc đầu, sẽ không, chỉ cần ngươi không phải cố ý vứt bỏ ta, ta liền sẽ vẫn luôn chờ ngươi nhất sinh nhất thế, cũng muốn chờ ngươi. Trần Chí Sâm duỗi tay đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Nếu đây là mộng, xin cho hắn vẫn luôn hôn mê đi. Hai người mới vừa trở lại trong phòng, thuyền liền tới rồi, Lý Văn Xương sốt ruột nơi nơi tìm chính mình thế nữ. Có người thúc giục lên thuyền, Lý Văn Xương hô, không thể đi, Thải Bình còn không có tìm được đâu. Những người khác đang chuẩn bị giúp đỡ tìm người, liền có người sốt ruột chạy tới, đi mau, bắt người tới. Có người báo tin. Có người nhìn đến một cái ôm hài tử nữ nhân đi dân binh đoàn cử báo, bọn họ lập tức liền tới đây. Thải Bình, nhất định là Thải Bình. Ta muốn đi tìm nàng, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Lý Phụ Khí trực tiếp đánh hắn một cái tát, vì cái gì làm như vậy không phải thực rõ ràng sao? Bởi vì nàng cử báo chúng ta, nàng liền sẽ không đã chịu liên lụy. Đây là ngươi tìm hảo tức phụ. Lý Phụ trực tiếp cong thân mình mang theo Lý Mẫu lên thuyền. Lý Huệ nói, ca, đi thôi. Trần Chí Sâm nhìn mắt Lý Văn Xương. Đây là hắn xem ở Lý Huệ trên mặt cấp Lý Văn Xương cuối cùng cơ hội, nếu là hắn vẫn là lựa chọn không đi, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Huệ Huệ, chúng ta đi. Hắn là người trưởng thành, nên có chính mình lựa chọn. Lôi kéo Lý Huệ liền đi. Lý Huệ quay đầu lại nhìn Lý Văn Xương, ca, đi nhanh đi, ngươi lưu lại sẽ bị người chảo. Lý Văn Xương nhìn cha mẹ muội muội đều đi rồi, tức khắc một cổ sợ hãi đánh lút lại. Rốt cuộc không người vì hắn che mưa chắn gió. Hắn chạy nhanh đi theo chạy đi lên. Thức mau, mọi người lên thuyền rời đi. Trần Chí Sâm cùng những người khác từ biệt, cảm ơn các người, về sau ta nếu là về nước, nhất định báo ơn. Cầm đầu đầu chọc nói, Nam Thiếu, cùng chúng ta khách khí làm gì? Chúng ta vốn dĩ chính là làm những việc này. Cuối cùng một lần liền vì các ngươi thu sơn. Ngươi để lại cho chúng ta đồ vật, chúng ta có thể ăn cả đời. Trần Chí Sâm nói, đừng quên ta dặn dò. Đầu chọc nghiêm túc nói, nhớ rõ, ta sẽ giúp ngươi đưa đi. Thuyền càng ngày càng xa, thực mau liền nhìn không tới bờ biển. Vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau, Quách Thải Bình mới mang theo người tới bờ biển. Đáng tiếc bờ biển đã sớm liền căn thảo cũng chưa thấy được. Tức khắc cấp khóc. Nàng ngày hôm qua chuẩn bị đi cử báo thời điểm, bị người cấp mê choáng. Tỉnh lại thời điểm đều trời đã sáng. Lúc này mới tới kịp đi cử báo bọn họ. Nay một đời, không có bị thương, còn có Huệ Huệ tại bên người, Trần Chí Sâm một chút thống khổ cảm giác đều không có, ngược lại còn có vài phần du lịch hứng thú. Còn có hay không không thoải mái, lại ăn chút quả mơ. Hai người ngồi ở khoang thuyền biên cửa sổ bên, Trần Chí Sâm hướng miệng nàng tắc một cái quả mơ. Lý Huệ ăn cảm thấy toan, ngươi như thế nào sẽ chuẩn bị cái này, có chút toan. Trần Chí Sâm cười nói, ta cho rằng ngươi hiện tại có thể ăn. Hắn đã quên, còn có một thời gian đâu. Hắn tiểu đan đan hiện tại còn quá nhỏ. Tới rồi cảng thành lúc sau, Trần gia người sớm đã rời đi đi trước nước Mỹ. Trần Chí Sâm tắc tiêu tiền lấy quan hệ, cấp Lý gia người một nhà mua vé máy bay. Cùng nhau ngồi máy bay đi trước nước Mỹ. Lý Phụ cùng Lý Mâu đứng ở sân bay, nhìn lại tổ quốc phương hướng, lão lệ tung hành. Lão sư, ta đáp ứng các ngươi, chung có về nước một ngày. Lý Phụ thở dài một tiếng, bước lên phi cơ. Không lâu lúc sau, phi cơ xông lên tận trời. Một tháng lúc sau, nước Mỹ New York. Vùng ngoại thành Tiểu Dương lâu bên trong, Lý Huệ vẻ mặt hạnh phúc đuốt bụng, nàng cũng không biết. Chính mình thế nhưng mang thai. Vẫn là Chí Sâm cẩn thận, thấy nàng tinh thần không tốt, mang nàng đi nhìn bác sĩ, mới biết được chính mình đã mang thai hơn một tháng. Cũng may hai người tới nước Mỹ lúc sau, cũng đã lãnh chứng. Hiện giờ là vợ chồng hợp pháp. Trần Chí Sâm vội vã từ phòng ra tới thời điểm, liền nhìn đến Lý Huệ ở phòng khách cửa sổ phía trước đứng, tắm gội ánh mặt trời. Nội tâm rốt cuộc an bình xuống dưới. Hiện giờ hết thể đều quá tốt đẹp, làm hắn luôn là lo được lo mất. Mỗi ngày mở to mắt nếu là nhìn không tới Huệ Huệ, hắn liền sẽ lòng tràn đầy sợ hãi lo âu. Vô pháp yên lặng. Đi qua đi nhẹ nhàng ôm Lý Huệ, duỗi tay vớt nàng bụng. Như thế nào không gọi tỉnh ta? Ta xem ngươi quá vất vả, muốn cho ngươi ngủ nhiều trong chốc lát. Chuyện của ngươi ta cũng không giúp được ngươi, không thể cho ngươi thêm phiền. Ngươi bồi ở ta bên người, chính là đối ta lớn nhất trợ giúp. Ta cuộc đời này mong muốn chính là ngươi cùng hài tử có thể vẫn luôn bồi ta. Lý Huệ nhếch miệng cười, ba hoa. Trần Chí Sâm ôm nàng cười khẽ, hôm nay có khỏe không? Lý Huệ dựa vào trong lòng ngực hắn, cười vẻ mặt hạnh phúc, thực hảo a, hài tử thực ngoan, một chút cũng không náo. Đúng vậy, nàng là nhất ngoan ngoãn, nhất làm cho người ta thích hài tử. Hắn cong lưng, ở con bình thản trên bụng nhẹ nhàng hôn một chút. Ba ba thật hy vọng cùng ngươi gặp mặt. Lý Huệ nhìn hắn một bộ hài tử bộ dáng, che miệng cười khẽ, Chí Sâm cũng sẽ có như vậy ngốc hề hề một mặt ta. Tám nguyệt lúc sau, Lý Huệ ở Maria bệnh viện sinh hạ một cái khỏe mạnh nữ nhi. Lý gia người cùng Trần gia người thập phần vui sướng, bọn họ quá yêu cầu một kiện hỷ sự. Trần Chí Sâm càng là hỉ cực mà khóc, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Ôm hài tử tay, đều mang theo run rẩy. Đây là ta nữ nhi, ta bảo bối nữ nhi. Trần Chí Sâm thanh âm mang theo kích động âm dung. Hắn cả đời này một đời, rốt cuộc có thể nhìn nàng sinh ra, tự mình dưỡng dục nàng, dạy dỗ nàng lớn lên. Lý Huệ không nghĩ tới Trần Chí Sâm sẽ như vậy cao hứng, trong lòng hạnh phúc tràn đầy, ôn nhu cười nói, hài tử tên lấy hảo sao. Đan Đan, kêu Đan Đan. Nàng là ta duy nhất, độc nhất vô nhị hòn ngọc quý trên tay. Đan Đan. Tên này thật là dễ nghe. Lý Huệ cười nói. Hài tử ngoan ngoãn ngáp một cái, ở chính mình phụ thân trong lòng ngực ngủ thơ ngọt. Đem ngủ hài tử phóng tới Lý Huệ trong lòng ngực, hắn rôi tay ôm mẹ con hai. Huệ Huệ, các ngươi chính là ta toàn thế giới. Lý Huệ hạnh phúc ôm hài tử, dựa vào nàng trong lòng ngực. Bọn họ làm sao không phải nàng toàn thế giới đâu. Hài tử đầy một tuổi lúc sau, Trần Chí Sâm sự nghiệp cũng phát triển thực không tồi. Rốt cuộc là một lần nữa đi một lần mà thôi, hắn nện bước đi lại ổn lại mau. Thực mau liền trở thành người Hoa trong vòng có danh tiếng nhà tư bản. Lý Phụ cùng Lý Mẫu cũng ở phụ cận giáo hội đại học bên trong đương giáo sư. Bởi vì bên trong rất nhiều đều là người Hoa hài tử, cho nên bọn họ cũng coi như là vui mừng rất nhiều. Lý Văn Xương ngay từ đầu cũng là chưa từ bỏ ý định hỏi thăm quốc nội tin tức, chính là bởi vì không có con đường, cho nên không có biện pháp được đến cái gì tin tức. Dính Trần Chí Sâm quang, hắn cũng đi đại học bên trong tiếp tục đào tạo sâu. Thực mau đã bị đồng dạng là người Hoa nữ đồng học coi trọng, sau đó lãnh chứng kết hôn. Ở đối phương mang thai lúc sau, Lý Văn Xương cũng bị quản ở, rốt cuộc vô tâm tư quản quốc nội tin tức. Mà Lý Huệ cũng ở hải tử đầy 21 tuổi lúc sau, đi trường học đọc sách. Đây là Trần Chí Sâm vì nàng làm ra quyết định. Hắn muốn cho Huệ Huệ đem mất đi hết thể đều tìm trở về. Lý Huệ đi học ngày đầu tiên, Trần Chí Sâm mang theo hải tử cùng nhau tới đón nàng tan học. Nhìn Lý Huệ thanh xuân rào rạt, vẻ mặt hạnh phúc ôm sách vở đi hướng chính mình, Trần Chí Sâm trên mặt mang theo thỏa mãn ý cười. Huệ Huệ, ta làm ngươi cảm thấy hạnh phúc sao? Ân, thực hạnh phúc. Chí Sâm, có ngươi thật tốt. Có ba ba thật tốt. Tiểu Đan Đan vỗ bàn tay cười. Trần Chí Sâm cười nhìn chính mình thê tử cùng hài tử, khỏe mắt hơi hơi ướt át. Không, là có các ngươi thật tốt. Là các ngươi miễn ta cơ khổ lưu ly.